Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện.org. Chương 171, hôn ước. Từ Tiểu Bạch cũng được Triệu Vô Cực gọi xuất quan, hắn chỉ là trong thời gian chờ Triệu Vô Cực mà tranh thủ tu luyện mà thôi, cũng không phải là bế tử quan không thể làm phiền cái gì. Triệu Vô Cực gặp Ngưu Đại Lực Ngưu Sư Huynh đã trở lại, hắn hỏi. Sư Huynh, tình hình bên ngoài thế nào rồi? Ngưu Đại Lực gật đầu nói. Việc sư đệ nhờ vả ta đã làm xong. Hỏa Vân Thành thế cục bây giờ trong nháy mắt lại trở lại yên ắng như là trước cơn bão im lặng vậy, sợ là mọi người đều đang mang thăm dò tâm lý chung quan sát tình hình, không ai dám loạn động. Triệu Vô Cực gật đầu, các đại gia tộc quả nhiên là đã có tâm lý phòng bị, hắn ở lại Hỏa Vân Thành càng lâu càng bất lợi. Từ Tiểu Bạch lúc này hơi nhỏ nhẹ lên tiếng nói. Vô Cực, thực ra ngươi không cần diệt hoàng gia mà, có thể xử lý nhẹ nhàng hơn. Triệu Vô Cực lắc đầu nói. Ta cũng muốn xử lý nhẹ nhàng, nhưng nếu ta giết hoàng tử Lan sợ rằng hoàng gia cao tầng nhân vật tuy không dám nói gì nhưng trong lòng cũng sẽ bất mãn vô cùng, bọn hắn chắc chắn sẽ mang thù ta. Nhưng đó không phải lý do chính. Triệu Vô Cực nói tới đây dừng một chút nhìn Từ Tiểu Bạch, Từ Tiểu Bạch tò mò hỏi. Lý do chính là gì? Triệu Vô Cực mỉm cười nói. Là bọn hắn muốn phá luật, không theo quy tắc chơi mà ra bài. Nhân sĩ giang hồ cho dù tranh đấu thì tranh đấu. Diệt tộc thì diệt tộc, nhưng đây đều là việc của nhân sĩ giang hồ, không liên quan tới tu tiên giả, ngươi hiểu không? Bọn hắn hoàng gia trước tự mình mời tu tiên giả xuất chiêu, không theo luật chơi tất nhiên cũng có cái giá của nó. Ta nếu vừa tới Hỏa Vân Thành liền mời sư huynh của ta xuất chiêu không phải là một ngày dẹp bằng thế lực ở Hỏa Vân Thành sao? Bởi vậy tu tiên giả cũng cực ít tham dự phàm nhân ở giữa tranh đấu. Không chỉ bọn hắn bị xem thường. Thù lao không đủ những điều kiện này mà quan trọng là cũng có quy tắc ngầm ở trong đó. Từ Tiểu Bạch gật đầu, thì ra là thế, hắn cũng không muốn Triệu Vô Cực trở thành một cái diệt tộc cuồng ma. Hắn hỏi. Thế chúng ta tiếp theo làm gì? Triệu Vô Cực khóe miệng kéo lên nụ cười nhạt nói. Nhân lúc trời còn sáng chúng ta qua Minh Chính Đại rời đi Hỏa Vân Thành mà thôi, mọi việc liền sẽ yên ổn trở lại, chỉ cần ta không ở Hỏa Vân Thành, tất cả gia tộc sẽ không có gì cần phải lo lắng. Lợi ích cũng sẽ bị bọn hắn chia đều. Mấy việc này bọn hắn làm giỏi vô cùng. Từ Tiểu Bạch gật đầu, Ngưu Đại Lực lên tiếng nói. Vậy để ta chuẩn bị cho sư đệ hai con ngựa tốt cùng một số lương khô, sư đệ tiếp theo muốn đi đâu? Triệu Vô Cực chắp tay nói. Cảm tạ Ngưu sư huynh, ta muốn tới Túy Mộng Thành. Ngưu Đại Lực a một tiếng nói. Túy Mộng Thành a, ở đó phồn hoa hơn nhiều so với ta ở Hỏa Vân Thành nhiều. Sư đệ đến đó lịch luyện chắc chắn sẽ kiếm được không ít chỗ tốt, được rồi sư huynh giúp ngươi đi chuẩn bị. Nói xong hắn cất bước đi, Triệu Vô Cực cùng Từ Tiểu Bạch bắt đầu ngồi hàn huyên một chút. Lúc này một cái canh cửa sư huynh đi vào, hắn trên mặt mang một nụ cười nhẹ nhàng đưa một cái linh phù tới trước mặt Triệu Vô Cực nói. Triệu sư đệ, ngươi có thư. Đây là linh phù truyền tin của sở trưởng lão gửi cho ngươi, là hàng dùng một lần, ngươi chỉ cần nhỏ một giọt máu lên sau đó đưa linh phù lên trán là có thể thấy được bên trong nội dung. Triệu Vô Cực cảm tạ một tiếng nhận lấy linh phù, hắn cũng cảm giác được cái linh phù này bảo mật tính khá tốt. Là hàng dùng một lần nên không càng lo lắng người khác có xem trộm hay không, nếu có người xem trộm linh phù vốn đã tự hủy không đến lượt Triệu Vô Cực xem được, hơn nữa huyết dịch nhận thân sợ rằng là thủ đoạn của mẹ hắn, nếu không phải Triệu Vô Cực có cùng huyết thống với hai người, người khác nhỏ máu lên cũng là vô dụng. Triệu Vô Cực đưa ngón tay ra trước mặt Từ Tiểu Bạch lắc lư nói. Tiểu Bạch giúp ta một chút. Từ Tiểu Bạch liếc mắt nhìn hắn, tên này có thể tự cắt ngón tay được mà, đâm một cái cũng được còn phải đi làm phiền hắn sao? Nghĩ thì nghĩ thế nhưng hắn vẫn là rút ra Lăng Vân kiếm nhẹ nhàng trên tay Triệu Vô Cực đảo qua, Triệu Vô Cực một tia máu cực nhỏ nhanh chóng chảy ra. Triệu Vô Cực gật đầu, tên này đối với kiếm khống chế ngày càng tinh diệu, muốn gây thương tích ra sao liền có thể thương được vậy, không hổ là Từ gia tiểu thiên tài a. Hắn chạm tay vào linh phù sau đó đưa lên trước mi tâm của mình. Bên trong linh phù tin tức nhanh chóng tràn vào đầu hắn. Bên trong cũng không có gì phức tạp, chỉ là Sở Phi Huyền căn dặn hắn cẩn thận giang hồ hiểm ác, chớ tranh đấu quá kịch liệt mà ảnh hưởng tới cơ thể phát triển. Nhưng chuyện quan trọng nhất vẫn là Long Gia, một cái cổ lão tu luyện thế gia gần nhất tới Thanh Vân Tông làm khách. Long Gia chính là Long Ngạo Thiên xuất thân thế gia, nhưng từ khi bái nhập tiên môn, tất cả tu tiên giả gần như đã đoạn tuyệt với gia tộc của mình, cực ít qua lại. Nhưng người tới lại là Long Ngạo Thiên một tam đệ, hắn còn mang theo một cái tiểu la lị. Tên này tam đệ không những thế lại còn là hảo bằng hữu của cha Triệu Vô Cực chính là Triệu Phi Dương. Mấy người nói chuyện cực kỳ vui vẻ, cũng uống không ít rượu. Trong lúc hơi say, Triệu Phi Dương khoe hắn có bao nhiêu thông minh bao nhiêu tốt a. Tên kia Long Tam đệ tên là Long Hận Thiên cũng là giới thiệu hắn một chút cái này tiểu la lị. Hắn lớn tuổi mới có con gái, đối với nàng vô cùng yêu thương, hắn cùng đạo lữ của hắn đều xem nàng như báu vật vậy. Con gái của hắn tên là Long Hiểu Nguyệt, cũng là một cái mắt to xinh xắn tiểu la lị, năm nay cũng vừa tròn 3 tuổi. Nàng không hề giống Triệu Vô Cực luyện thể nên trưởng thành sớm, vẫn là một cái ngây thơ xinh xắn la lị, Triệu Phi Dương cùng Sở Phi Huyền rất yêu thích. Trong lúc uống rượu nhiều, hai người vui vẻ định ra hôn ước của Triệu Vô Cực cùng Long Hiểu Nguyệt. Chờ bọn hắn thành niên 16 tuổi sẽ tổ chức gặp mặt tìm hiểu một thời gian, sau này sẽ kết thành đạo lữ. Cuối thư chính là từ tinh thần mô hình xây nên hình tượng một cái tiểu la lị. Triệu Vô Cực đọc xong bức thư, nhìn cái này tiểu la lị. Mắt to mặt hơi tròn, có chút ngây thơ khả ái, vô cùng đáng yêu. Còn nhỏ mà trong ánh mắt đã toát lên một chút phong tình, tương lai sợ là một cái tiểu mỹ nhân bại hoại. Đối với một số lolicon mà nói, bọn hắn đối với chuyện này không có gì có thể hạnh phúc hơn. Nhưng hắn tâm tình lúc này không tốt chút nào, Triệu Vô Cực đọc xong thư một mặt dại ra ngồi ở đó. Từ Tiểu Bạch ở một bên thấy Triệu Vô Cực ánh mắt mất đi tiêu cự, thất thần ngồi ở đó hắn có chút sốt sắng hỏi. Vô Cực, ngươi sao thế? Chả lẽ là hung tin? Môn phái của ngươi bị tấn công? Hay là cha mẹ ngươi mắc bệnh? Triệu Vô Cực tinh thần lúc này nghe Từ Tiểu Bạch âm thanh mới hoàn hồn trở về, hắn lườm đối phương một chút, nhã rảnh. Ai dám tấn công Thanh Vân Tông chúng ta, hộ tông đại trận chẳng lẽ để làm cảnh sao? Cha mẹ ta cũng không phải phàm nhân có thể thường xuyên ốm đau được như vậy sao? Từ Tiểu Bạch lại đoán. Thế tiểu cẩu ngươi nuôi ở nhà chết sao? Triệu Vô Cực tức giận mắng hắn. Ta không có nuôi tiểu cẩu thói quen. Từ Tiểu Bạch khó khăn nói. Thế ngươi nói ngươi làm sao a? Một mặt dạy ra khiến ta cũng có chút sợ hãi. Trong lòng hắn Triệu Vô Cực hình tượng chính là núi sập trước mặt cũng không hề run sợ người, không ngờ đối phương đọc xong một bức thư mà thôi khuôn mặt lại như thất hồn lạc phách như vậy. Hắn cũng không biết Triệu Vô Cực lúc này trong lòng lúc này là có bao nhiêu lo lắng cùng sớm suýt, Triệu Vô Cực thở ra một hơi thật dài run run nói. Ta có hôn ước. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 172, lập tức trở về. Từ Tiểu Bạch khó hiểu hỏi. Hôn ước rất tốt a, sao nhìn ngươi giống như là bị người trộm mất những trữ vật vậy a? Triệu Vô Cực nhìn Từ Tiểu Bạch, lắc đầu, đối phương sao có thể hiểu được lo lắng trong lòng hắn a? Hắn gần đây lưu lạc giang hồ cũng đã được 6 tháng. Triệu Vô Cực mới 3 tuổi rưỡi, đã được đính hôn, cái này không phải là nhân vật chính mô típ bình thường sao? Sau đó hắn không phải là bị biến thành phế vật, lại bị từ hôn. Triệu Vô Cực vất vả tu luyện tới hiện giờ cũng không muốn đột nhiên bị tai họa giáng xuống biến thành phế vật a, đơn giản bởi vì hắn không có lão gia gia cũng không có hệ thống. Nếu đúng theo sáo lộ, sợ rằng hắn không lâu nữa liền phải gặp chuyện không may, một thân công lực toàn phế, sau đó trở thành mọi người chế giễu đối tượng, ăn đủ sỉ nhục trên đời này. Hơn nữa ngươi không nhìn thấy đối phương họ gì sao? Họ Long a. Đại thúc của Tiểu La Lị chính là Thanh Vân Tông tông chủ Long Ngạo Thiên. Cha hắn lại là Long Hận Thiên. Tuy nàng tên chỉ là Long Hiểu Nguyệt cũng không phải cái gì nghịch thiên tên, nhưng động vào họ Long, lại là cổ lão tu luyện thế gia Long gia, Triệu Vô Cực cảm giác tương lai mình gặp tai họa chỉ số vô cùng cao a. Hắn rất ghét họ Long có được hay không? Tại sao lại đính hôn hắn với một cái tiểu la lị a, hắn cũng không phải lolicon a. Khổ sở tu luyện tới bây giờ, không lẽ tương lai ngày nào đó không may liền bị phế đi sao? Triệu Vô Cực có chút không cam lòng. Hắn đặt chí trở thành chí cường tu tiên giả, không thể đi theo cái này mô típ phế vật bị từ hôn a. Nếu thật sự bị từ hôn, hắn cũng không dám nói cái gì 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây chớ khinh thiếu niên nghèo đại loại câu nói a. Nếu trở thành phế vật, Triệu Vô Cực sợ rằng không hề có chút cơ hội lật bàn nào. Bởi vậy hắn rất phiền muộn, không ngờ bản thân đang hào hứng bừng bừng lịch luyện giang hồ lại gặp phải tin dữ này. Nhưng sự tình đã quyết, lệnh phụ không thể cãi, Triệu Vô Cực cũng không biết nói gì hơn, chỉ có thể một mặt đau khổ ngồi đó. Hắn mặt như là đưa đám nhìn Từ Tiểu Bạch. Tiểu Bạch, sau này nếu ta trở thành phế vật, ngươi sẽ đối xử với ta thế nào? Từ Tiểu Bạch khó hiểu hỏi. Ngươi sao tự nhiên lại hỏi chuyện này a? Không phải đang rất tốt sao? Vô Cực, ngươi đừng làm ta sợ a. Triệu Vô Cực nhìn thẳng vào mắt hắn nói. Trả lời ta muốn biết. Từ Tiểu Bạch mỉm cười nói. Yên tâm, ta sẽ tráo ngươi, ha ha. Triệu Vô Cực gật đầu vỗ vai hắn nói. Huynh đệ tốt, đến lúc đó nếu ta thật trở thành phế vật không được quên ta a. Từ Tiểu Bạch một bàn tay đánh bay tay của hắn tức giận nói. Ngươi đang nói ngu ngốc cái gì a? Đính hôn mà thôi, ngươi làm như chết cha chết mẹ không bằng, còn cái gì trở thành phế vật? Đừng nói vớ vẩn nữa. Triệu Vô Cực lắc đầu, ngươi không hiểu được đâu Tiểu Bạch, dây dưa với họ Long không có một người có kết cục tốt đẹp, đây chính là kinh nghiệm của ta. Hắn thở dài, đứng lên nói. Chúng ta đi thôi, Ngưu sư huynh đã chuẩn bị xong mọi thứ rồi. Từ Tiểu Bạch gật đầu đứng lên theo, hắn trong lòng vẫn là cảm thấy khó hiểu, Triệu Vô Cực vì sao lại đối với việc này cảm giác bi thương như vậy, đổi lại là hắn sẽ rất vui mừng a. Lúc này hắn bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, sắc mặt khẽ biến nói. Triệu Vô Cực, chẳng lẽ ngươi bị phụ mẫu bắt gả cho một cái cực xấu nữ? Triệu Vô Cực không quay mặt lại nói. Không, nàng là một cái tiểu la lị rất xinh đẹp, năm nay 3 tuổi. Từ Tiểu Bạch trong lòng cân nhắc, không phải xấu nữ sao? 3 tuổi có thể chờ nàng lớn lên a, sao hắn lại thể hiện đưa đám mặt như vậy? Triệu Vô Cực lúc này như là đoán được suy nghĩ trong lòng hắn nói. Không cần loạn đoán nữa, ta nói cho ngươi một cái chân lý, ở trên đời này tốt nhất không có liên hệ gì với người họ Long, nếu không ngươi kết quả sẽ rất thảm a. Từ Tiểu Bạch giống như hiểu ra cái gì nói. Thế nàng là họ Long? Nhưng sao ta không nghe ai nói họ Long xui xẻo a? Triệu Vô Cực lắc đầu thở dài nói. Đúng vậy, nàng họ Long. Nhưng đây đơn giản là kinh nghiệm của bản thân ta mà thôi, ngươi tin cũng được không tin cũng xong. Tốt nhất đừng có quan hệ gì với người họ Long là được. Từ Tiểu Bạch thở dài, Triệu Vô Cực hôm nay thật khó hiểu a. Hai người lén lút rời khỏi Thanh Vân Tông cứ điểm, sau đó cưỡi ngựa nghênh ngang ở trên đường lớn đi lại bên đường không ít người đang bàn tán cả hai người. Kia không phải là Triệu Vô Cực sao? Hắn đây là muốn đi đâu? Xuyệt, nhỏ tiếng thôi. Hắn bây giờ ở Hỏa Vân Thành chính là có danh hiệu Tiểu Ác Ma, chuyên đi diệt tộc người ta. Không biết hắn đã diệt đi 3 cái đại gia tộc rồi sao? Ghê gớm như vậy a, tên này thật không đơn giản, đi bên cạnh hắn tên Tiểu Bạch Kiểm kia cũng không phải người thường a. Thiên Vân Thành Từ Gia đương nhiên không phải cái gì soàn xỉnh hạ người, ngươi dám nói hắn Tiểu Bạch Kiểm không sợ hắn một kiếm trảm ngươi. Sợ cái gì, ta nói nhỏ như vậy a. Từ Tiểu Bạch cùng Triệu Vô Cực đi trên đường, không ít người đối với hai người bọn họ xì xào bàn tán, gần đây Triệu Vô Cực quả thật là danh tiếng quá thịnh. Không ít người trở nên sợ hãi hắn mà đặt cho hắn biệt danh Tiểu Ác Ma. Triệu Vô Cực không hề quan tâm cái này, hắn hướng cổng thành đi thẳng tới. Đến trước cổng thành, Triệu Vô Cực có chút dừng lại, hắn cao giọng nói. Các vị, Triệu Vô Cực ta hôm nay rời khỏi Hỏa Vân Thành địa linh nhân kiệt, thiên tài lớp lớp, mỹ nữ như mây, quả thật đáng tiếc a, nhưng ta chí không ở đây, tạm biệt. Nói xong hắn thúc ngựa rời đi. Lời này hắn nói chính là cho đám người tai mắt của đại gia tộc đang bám theo hắn nghe, để bọn hắn bớt căng thẳng mà thôi. Từ Tiểu Bạch cùng Triệu Vô Cực nhanh chóng cưỡi ngựa rời đi, bọn hắn một đường vô cùng thuận lợi, chẳng mấy chốc đã rời khỏi Hỏa Vân Thành cổng lớn một đoạn đường. Triệu Vô Cực cùng Từ Tiểu Bạch cưỡi ngựa tốc độ cũng không nhanh, hai người vừa đi vừa ngắm phong cảnh dọc đường, không hề vội vã chút nào. Lúc này Triệu Vô Cực bỗng nhiên cảm ứng được chút gì, lập tức dừng ngựa quát lên. Là ai? Đi ra. Từ Tiểu Bạch cũng cảnh giác lên, hắn lập tức để tay lên bảo kiểm, chuẩn bị chiến đấu bất cứ lúc nào. Từ trong rừng cành cây hơi xao động một chút, một bóng người nhanh chóng dùng thân pháp bay ra, đứng tại trước mặt hai người. Tên này mặc một bộ đồ màu đen, mặt bịt kính chỉ lộ ra hai con mắt, hắn dùng ánh mắt nể phục nhìn Triệu Vô Cực nói. Quả nhiên không hổ danh Tiểu Ác Ma, Triệu công tử quả thật là nhân trung long phượng, tại hạ vô cùng bái phục. Khả năng ẩn nấp khí tức của ta ở trên giang hồ cũng được xem như cao thủ, không ngờ ở trước mặt Triệu công tử lại nhanh chóng như vậy bị phát hiện ra. Nói xong hắn cũng không đợi Triệu Vô Cực trả lời lập tức quỳ một chân xuống hướng Từ Tiểu Bạch nói. Công tử, lão gia có lời. Từ Tiểu Bạch lúc này mới buông lỏng tay trên kiếm ra, hắn hướng Triệu Vô Cực gật đầu một cái, đây là người của hắn. Triệu Vô Cực hiểu ý, lúc này sát khí mới giảm xuống một chút, khí thế hai bên bớt căng thẳng đi. Từ Tiểu Bạch lên tiếng hỏi. Có gì mau nói. Tên áo đen kia lập tức nói. Lão gia có lệnh, công tử lần này lịch luyện thời gian tuy ngắn nhưng thành tích không tệ, các các trưởng lão trong gia tộc đều rất hài lòng với kết quả của ngươi, xông vào tiềm long bảng thứ tư vị trí đã đủ rồi. Ngươi cũng đã tới nhị lưu đỉnh phong cảnh, có thể lập tức trở về gia tộc tiếp nhận khảo hạch sau đó đột phá tới nhất lưu cảnh. Từ Tiểu Bạch sắc mặt hơi ngưng lại một chút, hắn thật sự đã đạt đủ điều kiện đột phá nhất lưu, nhưng hắn còn muốn cùng Triệu Vô Cực phiêu bạt giang hồ, việc đột phá không hề gấp gáp. Tên áo đen như là biết hắn suy nghĩ gì liền nói. Công tử, thiên tài đột phá càng sớm tương lai mới có thể đi càng xa trở thành cường giả, chuyện này không phải là ngươi không biết a? À? Từ Tiểu Bạch trên mặt hiện lên một vẻ khó chịu, hắn đương nhiên biết. Thiên tài nếu không có thể gánh vác một phương vẫn chỉ là thiên tài mà thôi mà không phải là cường giả, nếu không tới nhất lưu cảnh cao thủ, Từ Tiểu Bạch mãi không thể trưởng thành cường giả. Đi cùng Triệu Vô Cực hắn sẽ bị kéo dài thời gian đột phá. Gia tộc Ý Tứ bây giờ chính là đối với hắn rất hài lòng, muốn hắn trở về để gia tộc có thể toàn lực bồi dưỡng đột phá nhất lưu. Nhưng hắn vẫn là có chút không cam lòng. Tên kia áo đen nhân thở dài nói ra. Gia chủ còn nói một câu cuối cùng, lập tức trở về. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 173, đến Túy Mộng Thành. Triệu Vô Cực cảm giác có chút không đúng, hắn hỏi Từ Tiểu Bạch. Có gì không phải sao? Cẩn thận một chút. Từ Tiểu Bạch giống như là hiểu hắn lo lắng cái gì lắc đầu nói. Ta vô cùng hiểu cha ta. Lần này thực sự là hắn muốn ta trở lại, không hề có cái gì âm mưu. Từ Tiểu Bạch thở dài một hơi nói ra, Triệu Vô Cực trong lòng cũng là bớt đi lo lắng, hắn cũng sợ Từ Tiểu Bạch bị rơi vào âm mưu tranh đấu trong gia tộc. Từ Tiểu Bạch khó khăn nói. Triệu Vô Cực, thực ra cha ta cũng không gấp gáp triệu hồi ta trở về gia tộc như thế đâu, ta nói ra lời này ngươi cũng đừng tức giận, nếu không ta thật không biết làm sao mới phải. Triệu Vô Cực nhíu mày. Nói đi. Nam nhân còn có lời gì không nghe nổi sao? Từ Tiểu Bạch gật đầu. Từ gia chúng ta luôn lấy danh môn chính phái tự xưng, ta gần đây cùng ngươi phiêu bạt giang hồ cảm giác rất vui vẻ, cũng tham gia chiến đấu cùng ngươi không ít. Nhưng ngươi thủ đoạn quá huyết tinh tàn nhẫn, cha ta hẳn là sợ ta bị ngươi ảnh hưởng, trở nên thị huyết hiếu sát như ngươi nên mới gấp rút điều ta trở về đột phá như vậy. Thiếu niên đi lại trên giang hồ, nên là để lại một cái danh tiếng thiếu hiệp. Hành hiệp trượng nghĩa cứu trợ người nghèo khó chứ không phải là đi đồ gia diệt tộc người ta, hy vọng ngươi nghe xong những lời này sẽ không giận ta. Triệu Vô Cực lẩm bẩm. Thiếu niên, thiếu hiệp, hành hiệp trượng nghĩa. Những thứ này hắn đương nhiên biết, nhưng giang hồ quá hiểm ác, hắn muốn làm người tốt cũng không ai cho hắn đi làm a. Triệu Vô Cực phong cách hành động từ trước tới nay đều là tiên hạ thủ vi cường, hắn bản tâm cũng rất kiên định, cho rằng như thế là đúng. Hắn không dễ dàng bởi người ngoài đánh giá thế nào mà thay đổi phong cách của mình, tam quan của Triệu Vô Cực đã định hình cực khó thay đổi. Từ Tiểu Bạch nhìn hắn ánh mắt kiên định, thở dài. Hắn biết rõ Triệu Vô Cực không phải loại nam nhân mềm yếu dễ dàng bị người khác ảnh hưởng gì. Có thể hắn đã sớm biết điều này, nhưng người trong giang hồ thân bất do kỷ a. Từ Tiểu Bạch nói. Ngươi có thể đồng ý với ta, tới Túy Mộng Thành ngươi sẽ cố gắng tránh đồ gia diệt tộc người ta. Cố gắng là một cái thiếu hiệp được không? Triệu Vô Cực có chút khó khăn nhìn Từ Tiểu Bạch, hắn cũng muốn đồng ý a, nhưng người khác sợ rằng không cho hắn cơ hội này. Nhưng khi Triệu Vô Cực nhìn vào ánh mắt kiên định, bên trong lại mang chút lo lắng cùng khẩn cầu của Từ Tiểu Bạch, hắn thở dài nói. Được rồi Tiểu Bạch, ta sẽ cố gắng là một cái thiếu hiệp. Từ Tiểu Bạch vui vẻ nói. Vậy không còn gì tốt hơn, như vậy ta mới yên tâm trở về gia tộc, chờ ta đột phá xong, nhất định sẽ đi tìm ngươi. Hy vọng lúc đấy ngươi đã có chút danh tiếng trên giang hồ rồi a. Triệu Vô Cực phản bác. Ta lúc này cũng đã có danh tiếng rồi a. Từ Tiểu Bạch không chịu thua. Là tiếng xấu. Triệu Vô Cực giơ hai tay ra chịu thua nói. Được rồi, ta sẽ cố làm thiếu hiệp, hành hiệp trượng nghĩa thử xem sao. Từ Tiểu Bạch vui vẻ thúc ngựa đi tới vỗ vai hắn nói. Huynh đệ, hẹn ngày gặp lại. Triệu Vô Cực cũng vỗ vai hắn nói. Hẹn ngày gặp lại, nhớ bảo trọng sức khỏe a. Từ Tiểu Bạch mỉm cười, hắn không hề có một chút chần chừ nào quay ngựa sang một hướng khác, hướng về Thiên Vân Thành phương hướng thúc ngựa mà đi. Tên áo đen cũng nhanh chóng biến mất trong rừng sâu, Triệu Vô Cực thở dài. Quân tử chi giao, nhạt như nước. Nhiều lúc không cần cái gì mùi mẫn lời nói, cảm động đến phát khóc động tác, chỉ cần hai người trong lòng có hiểu rõ lẫn nhau đã là đủ rồi. Từ Tiểu Bạch cho dù sau này có là đại cao thủ, hoặc là phế vật, Triệu Vô Cực đều sẽ mãi xem hắn là huynh đệ, không phải chỉ vì hắn nhất thời phong hoa hoặc thất thế mà xu nịnh hoặc khinh thường hắn. Trong lòng bởi vì chia tay tâm trạng có chút nặng nề, Triệu Vô Cực yên tĩnh một mình phi ngựa hướng Túy Mộng Thành phương hướng đi tới. Lúc tới chính là ba người, hắn từ Tiểu Bạch cùng Độ Hải. Mỗi người một việc một lý do riêng phải chia ra, bây giờ chỉ còn mình hắn mà thôi, Triệu Vô Cực trong lòng cũng là có cảm khái. Từ Hỏa Vân Thành tới Túy Mộng Thành thời gian cũng không ngắn, nhưng bởi vì Triệu Vô Cực một thân một mình hành động hắn cũng không có cái gì ngắm cảnh hứng thú. Bảy người quãng đường bị hắn gói gọn lại chưa tới 5 ngày, quả thật rất nhanh chóng. Dọc đường ngày đi đêm nghỉ, Triệu Vô Cực thời gian qua cũng không bỏ lỡ chút nào tôi cốt quá trình, chỉ cần rảnh rỗi hắn liền vận công tôi cốt. Cho dù chỉ có một chút tác dụng hắn cũng không hề xem thường. Triệu Vô Cực thời gian này tôi cốt tiến độ cũng đã đạt tới chi trên 60 khối xương cốt, mà chi trên tổng cộng chính là 64 khối. Chỉ còn 4 khối hắn liền có thể hoàn chỉnh tôi cốt chi trên, từ đó hoàn thành một cái tiểu giai đoạn tu hành. Chỉ cần chi trên một khi hoàn thành tôi cốt, sức lực của hắn sẽ lại có một cái tiểu tăng cường. Tuy Triệu Vô Cực đã ở nhị lưu đỉnh phong không thể tiến thêm, nhưng hắn cũng không ngại dựa vào tăng cường này làm cho mình nội công càng thêm tinh thuần, ở trong nhị lưu cảnh càng trở nên mạnh mẽ, thậm chí là vô địch. Một đường vừa đi vừa nghỉ, sáng sớm ngày thứ năm, Triệu Vô Cực đã tới trước cổng thành Túy Mộng Thành. Cổng thành một đám binh linh đang kiểm tra người vào thành, bọn hắn sáng sớm khuôn mặt đều đang áp ngủ, nhanh chóng thu tiền rồi thả người vào thành, công tác kiểm soát làm được 10 phần qua loa lỏng lẻo. Triệu Vô Cực đánh giá một chút thực lực đám người này, đều là phàm nhân, không có gì đáng xem. Hắn xuống ngựa, đóng thuế vào thành sau đó nhanh chóng ở trong thành đi dạo lên. Túy Mộng Thành không hổ là so với Hỏa Vân Thành còn phồn hoa thành thị. Ở đây kiến trúc xinh đẹp, nối liền san sát, nhân khí cũng đông đúc vô cùng, buôn bán tấp nập lộ ra 10 phần phấn chấn thành thị. Triệu Vô Cực trên đường còn gặp không ít mặc đủ loại đồng phục môn phái võ giả, chứng minh bọn hắn đến từ cùng một môn phái, số lượng đám người này cũng không ít, cứ một lúc lại gặp một đám như vậy. Triệu Vô Cực cảm giác không đúng a. Túy Mộng Thành tuy phồn hoa nhưng cũng không thể có nhiều môn phái như vậy, nếu không ở đây tranh đoạt đệ tử cũng sẽ trở nên vô cùng gay gắt mới đúng. Phải biết một môn phái không phải là chỉ mở lên liền có thể hoàn mỹ hoạt động, còn cần phải thường xuyên tuyển chọn đệ tử, nhận thêm đệ tử mới. Có tư chất tốt đệ tử có thể được miễn phí nhập môn, học được võ công cao cấp, tương lai còn có thể trở thành trụ cột môn phái. Không có tư chất đệ tử nhưng vẫn muốn nhập môn đương nhiên là phải đập tiền, học đều là kiến thức sơ sài đại chúng. Có thể tu luyện tới đâu đều xem khả năng của ngươi. Đương nhiên đám này cũng cung cấp cho môn phái không ít tài chính, môn phái cũng dựa vào đây một phần tài chính duy trì môn phái hoạt động. Đương nhiên môn phái nguồn tài chính không chỉ bắt nguồn từ một điểm này mà thôi, bọn hắn còn nhiều nguồn để kiếm tiền khác nữa, nếu không nuôi số lớn người như vậy cũng không nổi a, sớm phá sản. Đừng nghĩ môn phái là nơi chỉ chuyên tu võ học, bọn họ tu luyện cũng cần ăn uống ngủ nghỉ. Những thứ này đều sẽ tiêu tiền. Bởi vậy môn phái cũng cần địa bàn hoạt động của mình, có nghiệp vụ kiếm tiền của riêng mình. Không có nghiệp vụ kiếm tiền môn phái, mở ra được 1-2 năm sớm đã đóng cửa, có thể tồn tại lâu đời môn phái không một cái là đèn cạn dầu. Bởi vậy, Túy Mộng Thành tuy phồn hoa, nhưng chắc chắn không thể chứa chấp số lượng lớn như vậy môn phái. Mà đám người này tới đây đông như vậy sự việc tất có yêu. Triệu Vô Cực ngồi ở tử quán, hắn gọi lại một tên tiểu nhị hỏi thăm. Tiểu nhị a. Ta có một số việc muốn hỏi ngươi, chỉ cần ngươi trả lời khiến ta hài lòng, số bạc này thưởng cho ngươi. Triệu Vô Cực để lên bàn 3 lượng bạc, tiểu nhị ánh mắt lập tức sáng lên, có bạc thưởng chuyện cũng dễ nói a. Hắn đưa tay ra cầm lấy bạc nói. Công tử muốn hỏi gì cứ hỏi, tiểu nhân chắc chắn sẽ trả lời hết những câu hỏi của ngài. Triệu Vô Cực liếc mắt nhìn tay hắn, muốn cầm tiền. Không dễ như vậy. Hắn tay nhanh như chớp bắt lấy tiểu nhị cổ tay. Bàn tay hắn như là một cái kìm sắt cầm vào khiến tiểu nhị mặt phát xanh lên, biết đối phương là một cao thủ, không hề dễ lừa gạt. Triệu Vô Cực mỉm cười nói. Trả lời xong, số tiền này liền là của ngươi. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện .org Chương 174, tinh chế nước hoa, Mão Sư Huynh. Triệu Vô Cực hỏi. Ngươi nói xem một chút tình hình của Túy Mộng Thành. Thành chủ là ai, cảnh giới gì, có những môn phái cùng gia tộc nào? Tên tiểu nhị còn tưởng hắn muốn hỏi cái gì, hóa ra chỉ là những vấn đề đơn giản này, người này hẳn là mới tới Túy Mộng Thành nên tìm hiểu thông tin, hắn lập tức ha ha cười đáp. Công tử, Túy Mộng Thành thành chủ tên là Nhị Thiếu Công, là trúc cơ kỳ đỉnh phong tu tiên giả. Túy Mộng Thành có 5 đại gia tộc lớn được xếp theo thứ tự chính là Hùng, Tinh,

Một lúc sau, một bình nước hoa hồng ra đời. Triệu Vô Cực ngửi qua, không chỉ mang hoa hồng hương vị mà còn mang dược thảo thơm ngát mùi vị, quả thật làm lòng người sảng khoái vô cùng. Hắn lại bắt đầu chế tác một cái nút xịt, ở kiếp trước cái này nút xịt là một thứ vô cùng tầm thường, nhưng ở thế giới này nó cũng đã là một cái sáng kiến đáng để mọi người trầm trồ khen ngợi. Hoàn thành, Triệu Vô Cực nhìn trong tay mình một cái làm bằng hồng ngọc bình đựng nước hoa, hắn cảm giác vô cùng có thành tựu. Đây là thứ đầu tiên hắn tự làm ra bằng ký ức kiếp trước, Triệu Vô Cực cảm thấy rất tự hào. Hắn có thể tạo ra nhiều thứ hơn, đưa thế giới này biết đến khoa học kỹ thuật là thứ gì, nhưng Triệu Vô Cực cảm thấy tu tiên vẫn là tu tiên đi, không nên chen một chân khoa học kỹ thuật vào làm gì, bởi vậy hắn cực ít sử dụng đến ký ức kiếp trước làm đồ vật. Cái này bình nước hoa chính là hắn sản phẩm đầu tay a, vì mỹ nhân, không thể không làm. Triệu Vô Cực cũng không phải chỉ làm được một bình duy nhất, hắn làm khá nhiều, tất cả đều thu vào những trữ vật. Tiếp theo chính là đi tới Thanh Vân Tông cứ điểm ở Túy Mộng Thành xem xét tình hình một chút. Triệu Vô Cực nhanh chóng đi tới, Túy Mộng Thành Thanh Vân Tông cứ điểm so với Hỏa Vân Thành còn phải to lớn khí phái, đáng tiếc ở đây không khí vô cùng ảm đạm, người qua lại cực ít. Trước cửa cũng chỉ có một cái sư huynh coi cửa, Triệu Vô Cực đi tới chắp tay nói. Gặp qua sư huynh, ta là Triệu Vô Cực. Hắn đưa trưởng lão lệnh ra, tên sư huynh này xem xét một chút ánh mắt lập tức sáng lên nói. Sư đệ mời chờ ở đây, ta lập tức báo cáo Mão sư huynh. Triệu Vô Cực khóe mắt giật giật một cái, Thanh Vân Tông là có chuyện gì a? Tại sao ở Thiên Giang Thành là mặt dài như ngựa Mã sư huynh, Hỏa Vân Thành là to như trâu đực Ngu sư huynh, tới Túy Mộng Thành lại là Mão, Mèo, sư huynh? Chẳng lẽ Thanh Vân Tông thật muốn phái trông coi cứ điểm đều là họ nhà động vật người tới sao? Triệu Vô Cực đang suy nghĩ lung tung, bên trong lập tức truyền tới tiếng cười ha ha. Triệu sư đệ a, nghe danh đã lâu, hạnh ngộ hạnh ngộ. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm .org. Chương 175, lại tới sát thủ công hội. Triệu Vô Cực nhìn thấy chính là một cái mặt hơi tròn, lỗ mũi ửng hồng trung niên nhân, hắn hai bên má còn là có 6 cái vết sẹo trông giống vô cùng 6 cái râu mèo. Triệu Vô Cực lần này run run hỏi. Sư huynh, bên má của ngươi là? Mão sư huynh ha ha cười nói. Trước đây cùng người giao đấu mà thôi, đối phương trảo công đánh sượt qua mặt ta, không biết là dùng thứ đồ vật gì khiến ta chữa không lành, sau đó để lại cái này a. Triệu Vô Cực trong lòng thở ra một hơi, tên này thật sự là mèo sư huynh rồi, Thanh Vân Tông đã sâu sắc cảm nhận được Thanh Vân Tông trông coi cứ điểm sáo lộ, lần sau tới chỗ khác sợ rằng sư, hổ, báo, thỏ, chồn, cáo các loại sư huynh đều sẽ xuất hiện a. Mão sư huynh lại nói. Ta nghe qua danh tiếng của sư đệ a. Ở Hỏa Vân Thành chiến tích cũng không tệ, mọi người ở đây đều gọi ngươi là tiểu ác ma a, ha ha. Triệu Vô Cực thở dài nói. Giang hồ nghe nhầm đồn bậy mà thôi, sư huynh không nên tin là thật. Người trong giang hồ thân bất do kỷ, đôi lúc không thể không giết người. Mão sư huynh cười ha ha nói. Ta hiểu, sư đệ vào trong ngồi đi. Triệu Vô Cực lắc đầu nói. Ta tới bái phỏng sư huynh hỏi vài câu mà thôi. Hỏi xong sẽ lập tức đi ngay, sư huynh có biết Viên Nguyệt kiếm chuyện này không? Mão sư huynh vuốt cằm nói. Biết thì đương nhiên là biết, nhưng đám phàm nhân tranh nhau một thanh kiếm mà thôi, ta không quá quan tâm. Triệu Vô Cực nhíu mày, nhìn đối phương thái độ làm việc rất kém tích cực a, cập nhật thông tin so với ở Hỏa Vân Thành Ngu sư huynh còn ít, sợ rằng không kiếm được cái gì quá tốt thông tin ở đây. Lần này hắn có thể tìm sai chỗ. Triệu Vô Cực hỏi. Thế suy huynh biết sát thủ công hội phân đà ở chỗ nào không? Mã sư huynh lúc nãy không trả lời được câu hỏi của hắn có chút ngại ngùng, vấn đề này thì hắn lại biết, lập tức vui vẻ nói. Cái này ta biết, sư đệ đi tới xóm nghèo, có một cái tử quán tên là Thiên Hành Tử Quán, ở đó chính là cứ điểm của bọn họ. Triệu Vô Cực liếc mắt, sát thủ công hội vẫn là một bộ này sáo lộ sao? Hắn chắp tay nói. Đa tạ sư huynh. Ta mới tới Túy Mộng Thành sau này còn phải nhờ sư huynh bao bọc nhiều hơn. Mão sư huynh cười nói. Không dám, sư đệ có việc gì cứ tìm ta, sư huynh chắc chắn sẽ tận lực. Ta còn có việc phải làm, không làm phiền sư huynh. Sư đệ đi thong thả. Triệu Vô Cực rời đi, hắn cảm giác được Túy Mộng Thành so với Hỏa Vân Thành Thanh Vân Tông cứ điểm hai cảnh tượng khác nhau. Ngưu Đại Lực tuy là tu tiên giả, nhưng tính cách vẫn là tương đối thật thà loại kia. Hắn vẫn không hề bỏ quên tông môn nhiệm vụ giao phó, bình thường vẫn là tìm hiểu thông tin cho môn phái. Ở Túy Mộng Thành, Mão sư huynh này giống như đối công việc không hề chú ý một chút nào, làm rất chỉnh mãn, trước cửa cũng chỉ có một cái người coi cửa là đã thấy được hắn thái độ. Quả thật mỗi người một cách nghĩ, Triệu Vô Cực không thể đi khiển trách ai bắt ai làm gì, nhưng bọn hắn không làm tròn trách nhiệm của mình mà tông môn giao phó hắn vẫn là có chút không vui. Dẹp bỏ những thứ loạn trong lòng này, hắn đi tới Thiên Hành Tửu Điếm ở xóm nghèo. Vừa đi vào, hắn liền cảm giác được ở đây bầu không khí không đúng. Không khí âm trầm lạnh lẽo, người ngồi ở đây đều trong mắt đều tỏa ra lãnh khốc vần sáng. Triệu Vô Cực đi vào, hắn đi tới trước quầy nói. Ta muốn gặp chủ sự của các ngươi. Tên trưởng quầy đánh giá một chút hắn, sau đó nghi ngờ hỏi. Tiểu ác ma Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực xạ mặt lại nói. Là Triệu Vô Cực, không phải Tiểu ác ma. Tên này trưởng quầy rất tinh minh, lập tức đi thông báo. Nói đùa cái gì, ở Thiên Giang Thành cùng Hỏa Vân Thành đã chứng minh sức mạnh của Triệu Vô Cực, dám trêu chọc hắn hoặc giả ngu qua mặt hắn chính là đang tìm chết. Ở đây sợ rằng cũng không có mấy người là hắn đối thủ, trừ khi đường chủ tự mình ra mặt. Nếu thế không bằng dẫn hắn đi gặp mặt đường chủ cho nhanh, dù sao đối phương cũng chưa chắc không muốn gặp mặt Triệu Vô Cực. Một lát sau tên trưởng quỷ trở lại, hắn nói. Công tử mời đi theo ta. Triệu Vô Cực được hắn dẫn đường, đi qua mấy chỗ ngoặt lại một cái ám đạo, cuối cùng đi tới trước cửa phòng, tên trưởng quỷ lên tiếng. Đường chủ, người đã tới. Vào đi. Triệu Vô Cực nghe giọng nói đối phương, giống như là đang ngái ngủ, hắn cảm giác có chút quen thuộc nhưng tạm thời chưa nhớ ra là ai. Mang trong lòng nghi vấn, Triệu Vô Cực mở cửa đi vào. Bên trong phòng vẫn là âm u như vậy một căn phòng, Triệu Vô Cực đi qua màn trướng, hắn nhìn thấy chính là một cái bóng dáng thước tha mềm mại lưng đẹp. Người này đang ở trên da sách sắp xếp cái gì, một thân quần áo màu xanh nhạt, chân dài mông vĩnh, thắt lưng ong, mỗi cái động tác cả người đều đang nhẹ nhàng lắc lư như là rắn nước. Có thể nói là phong tình vạn chủng. Đối phương lúc này mới từ từ quay mặt lại, mỉm cười lên tiếng. Vô Cực đệ đệ, chúng ta lại gặp mặt a. Triệu Vô Cực mắt trợn to, người này không ai khác chính là sát thủ công hội đường chủ xinh đẹp tỷ tỷ Yên Vũ. Nhưng nàng ở Hỏa Vân Thành mà, lúc nào chạy tới Túy Mộng Thành rồi. Giống như là đang đọc được suy nghĩ của Triệu Vô Cực, nàng lập tức lên tiếng giải thích. Ta ở Hỏa Vân Thành làm việc cũng đã có mấy năm lâu. Công việc làm rất tốt, lần đó tiếp một đơn đại sinh ý của ngươi cũng đủ công lao rồi, sau đó ta được chuyển tới Túy Mộng Thành tiếp nhận vị trí này. Túy Mộng Thành thế sự biến đổi khôn lường, chính là lúc cần những nhân tài tới điều hành hành động của sát thủ công hội, bởi vậy ta chính là nhân tài đó a. Vô Cực đệ đệ tới Túy Mộng Thành là lịch lãm sao, hay còn có việc khác? Nói xong nàng cười mỉm nhìn hắn, giống như là đang muốn ở trên mặt hắn nhìn ra một bông hoa vậy. Triệu Vô Cực bị nhìn cho không tự nhiên. Vội nói. Ta là thuận đường đi tới mà thôi, không ngờ lại gặp được tranh kiếm sự kiện lần này. Yên Vũ trên tay cây gạt gập lại, vỗ vỗ vào lòng bàn tay, nàng yêu kiều đi tới trước mặt Triệu Vô Cực, ở trước mặt hắn cúi người xuống một chút lộ ra của mình to lớn núi non, sâu hắm vực thẳm, cây quạt nhẹ nhàng đánh lên vai hắn, Yên Vũ kinh ngạc nói. Vô Cực đệ đệ, ngươi cao lớn thật nhanh nha. Triệu Vô Cực sắc mặt biến đổi một chút, cái này ngươi cũng nhớ được. Hắn nói. Ta đang tuổi lớn đương nhiên phải lớn nhanh rồi. Yên Vũ ngạc nhiên hỏi. Ồ, ngươi bao nhiêu tuổi? Triệu Vô Cực không muốn nói cũng không thể nói, hắn không muốn Yên Vũ dùng ánh mắt xem một cái trẻ con mà nhìn hắn, bởi vậy nói. Tỷ tỷ tự đoán thử xem. Yên Vũ không đoán mà chỉ là che miệng cười khẽ, nàng nói. Đệ đệ mới tới Túy Mộng Thành chắc là chưa có cái gia tộc nào ngu ngốc đi gây thù với ngươi chứ. Dù sao ngươi tiểu ác ma danh xưng cũng đã lan tới Túy Mộng Thành rồi đấy. Triệu Vô Cực khó chịu nói. Ta là người tốt a, sao có thể gọi ta là tiểu ác ma? Để ta biết được tên nào đồn đại lung tung tin tức này nhất định sẽ cho hắn một bài học nhớ đời. À, ta tới đương nhiên là muốn tìm tỷ tỷ hỏi chút tình báo mà thôi. Yên Vũ cười nói. Quả nhiên không ngoài dự đoán, tỷ tỷ cũng rất muốn nói cho đệ đệ a. Nhưng sát thủ công hội quy tắc không có bất kỳ thứ gì miễn phí, đệ đệ phải hiểu cho tỷ a. Triệu Vô Cực gật đầu, hắn từ trong ngực lấy ra một tờ 1.000 lượng ngân phiếu đưa cho nàng. Ta không biết giá thế nào, nhưng loại thông tin này cũng rất đại chúng a, chắc hẳn không tới số này. Thừa ra coi như đệ đệ hiếu kính tỷ tỷ đi. Yên Vũ vui vẻ thu lấy, nàng nhẹ nhàng gấp ngân phiếu lại, kéo ra cất ở trước vị trí núi non trùng điệp của mình. Hành động vô cùng ưu nhã dụ hoặc. Triệu Vô Cực suýt phun máu mũi. hắn có thể nhìn quen mỹ nữ, nhưng dạng này Yên Vũ thành thục chính mộng tỷ tỷ chính là loại hình hắn thích. Đối phương ánh mắt lại còn hơi sắc bén, lộ ra một vẻ nhìn thấu nhân thế, bên trong lại mang một chút thông minh trí tuệ ánh sáng, khiến Triệu Vô Cực đối với Yên Vũ cảm giác rất thưởng thức. Đương nhiên là đơn thuần thưởng thức mà thôi, cái đẹp ai cũng thích. Yên Vũ bắt đầu nói. Sự việc này phải từ Hiền gia nói lên. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 176, Thế cục, đầu đuôi câu chuyện. Yên Vũ bắt đầu kể rõ đầu đuôi câu chuyện. 5 năm trước, Hiền gia ở Tiểu Vận Thành nắm giữ viên Nguyệt Kiếm Bảo Kiếm, Hiền gia gia chủ Hiền Dạ là một vị đỉnh phong sơ kỳ cao thủ, ở trên giang hồ cũng là rất có tiếng tăm. Hôm đó một vị bằng hữu lâu ngày không gặp của hắn tới chơi, người này chính là Diệu Kế, hai người ăn uống nói chuyện rất vui vẻ. Nhưng Diệu Kế lại âm thầm hạ độc vào thức ăn, khiến Hiền Dạ trúng độc. Diệu Kế sau đó đoạt được bảo kiếm, lại tà nhẫn ở trong đêm ra tay sát hại toàn gia Hiền gia. Nhưng cho dù ra tay nhanh chóng, Hiền gia vẫn là có cá lọc lưới, đối phương sau đó viết rõ sự thật ở trên một bức bố cáo, sao chép ra 4 phần ở 4 chỗ thường xuyên có người qua lại dán lên. Diệu Kế tội ác cũng bị bại lộ với chúng nhân, Diệu Kế từ lúc này lập tức nổi danh trên giang hồ, nhưng là nổi danh theo kiểu bị người truy đuổi tìm trọng bảo. Hắn đoạt được bảo kiếm nhưng cũng không dám ở trên giang hồ tùy tiện xuất hiện, sau đó dần dần cũng mai danh ẩn tích. Viên Nguyệt Kiếm cũng ở trên giang hồ biến mất 5 năm. Gần nhất thông tin chính là một đoàn tiêu cục tên là Hải Âu tiêu cục vận chuyển một số lớn hàng hóa tới Túy Mộng Thành, dọc đường bị đánh cướp, cả đoàn bị diệt. Đoàn trưởng Hải Tính liều mạng mang tiêu cục áp tải vật phẩm quan trọng nhất xông ra một đường máu lao vào thành, nhưng đến ở trung tâm Túy Mộng Thành bị người mặc đồ đen cản lại. Hắn liều mạng chiến đấu, nhưng bị vây công chắc chắn phải chết. Trong lúc chiến đấu, hộp đựng bảo vật vỡ tan, lộ ra bên trong bảo kiếm. Không ít người nhận ra đó chính là viên Nguyệt Kiếm đã mất tích nhiều năm. Thế là cả Túy Mộng Thành nhanh chóng biết được tin tức này, thi nhau tranh đoạt bảo kiếm, một hồi gió tanh mưa máu tranh đoạt xảy ra. Chiến đầu kéo dài cũng đã được một thời gian, bảo kiếm qua tay hết thế lực này đến thế lực khác, cho dù một cái môn phái hay thế lực nào đó có được cũng không đủ sức giữ được bảo kiếm, bị nhiều môn phái vây công, cuối cùng đều là thất bại cáo chung. Gần đây bảo kiếm lại tạm thời mất tích, không rõ là thế lực nào đạt được, nên Túy Mộng Thành khí thế mới có thể hòa hoãn một chút. Vô Cực đệ đệ a, ta khuyên ngươi nếu có bảo kiếm tốt nhất cứ quang minh chính đại mà cầm đi. Nếu ngươi che che giấu giấu, không ít người sẽ nghi ngờ ngươi mang trong mình viên Nguyệt Kiếm mà tìm ngươi phiền phức a. Yên Vũ cười khẽ, nàng dùng ánh mắt treo chọc nhìn Triệu Vô Cực, nói Triệu Vô Cực không có mấy cái bảo kiếm, đánh chết nàng cũng không tin. Triệu Vô Cực cau mày suy nghĩ. Tại sao đám người này không mang bảo kiếm chạy ra khỏi thành, thế chẳng phải là xong rồi sao? Yên Vũ khóe miệng kéo lên một cái tiếu dung giống như là đối với đám kia nhân sĩ giang hồ coi thường nói. Đâu có dễ dàng như vậy. Cái này viên Nguyệt Kiếm là giang hồ thần binh bảng đứng thứ 10 vị trí, nhưng lại là giang hồ sắc bén nhất kiếm. Triệu Vô Cực khó hiểu hỏi. Sắc bén nhất lại chỉ đứng thứ 10. Thế trên nó chẳng phải toàn là tuyệt thế bảo kiếm sao? Nhưng cái này cũng không liên quan tới việc đưa nó ra khỏi thành a, tỷ tỷ nói chuyện có thể đừng nói một nửa thôi được không? Yên Vũ mỉm cười nói. Đệ đệ đừng nóng vội a, ta còn chưa nói hết đây. Sở dĩ nó chỉ đứng thứ 10 bởi vì người rèn nó chỉ chú ý sắc bén mà quên đi vấn đề độ bền, bởi vậy kiếm này nếu không cẩn thận gặp phải cái gì trọng kiếm hoặc đại thiết côn dùng lực quá đà đều có nguy cơ gãy mất, ngươi hiểu chưa? Đương nhiên nếu là bình thường kiếm, nó chính là cực kỳ đơn giản chặt đứt mất, có thể nói là sắc bén vô cùng. Triệu Vô Cực gật đầu, thì ra là thế, thảo nào chỉ có thể đứng thứ 10. Hắn hỏi. Thế còn việc đem ra khỏi thành thì sao? Yên Vũ nói. Kiếm này là bảo kiếm, đương nhiên có chỗ bất phàm, nó khí trường xung quanh rất mạnh mẽ, cho dù bỏ vào trong hộp hay bất cứ thứ gì bao bọc đều không thể che giấu nổi nó khí thế, bởi vậy đám người này chỉ cần đơn giản chặn 4 cửa thành, bao vây Túy Mộng Thành lại, người khác muốn vận chuyển kiếm ra khỏi Túy Mộng Thành chính là nằm mơ. Triệu Vô Cực gật đầu lại hỏi. Thế trước kia Hải Âu tiêu cục không biết gì sao? Chẳng phải cái kiếm này trước kia cũng được đựng trong hộp sao? Yên Vũ lắc đầu nói. Cái hộp kia không biết là từ vật liệu gì chế tạo lại có thể che lấp được viên Nguyệt Kiếm khí trường, đáng tiếc lúc trước ở trong chiến đấu nó lại quá giòn, bị đánh cho chia 5 xẻ 7, sau đó lại loạn một hồi, cho dù muốn đi nhặt mảnh vỡ về ghép lại cùng là nằm mơ nói mộng. Triệu Vô Cực lúc này hiểu, thảo nào viên Nguyệt Kiếm không ra được khỏi thành mà lại bị mọi người ở trong thành điên cuồng tranh đoạt a, sợ rằng bây giờ đi ra khỏi cổng thành đường đã đứng đầy người, Ai muốn mang bảo kiếm rời đi chính là tìm chết. Hắn hỏi. Tỷ tỷ có ý đồ gì với viên nguyệt kiếm không? Yên Vũ lắc đầu nói. Ta chưa nhận được bất kỳ mệnh lệnh nào liên quan tới viên nguyệt kiếm, xem ra phía trên không có hứng thú đi tranh đoạt, nhưng nếu ta có thể lấy được mà nạp lên trên cũng là một cái công lao, có lợi cho địa vị cùng tài nguyên tu luyện của ta sau này a. Nói đến đây, Yên Vũ ngón tay để lên môi, cười quyến rũ nhìn hắn nói. Hay là đệ đệ tặng cây kiếm này cho tỷ tỷ đi, có được không? Triệu Vô Cực đổ mồ hôi nói. Đệ không có lấy đâu ra tặng. Yên Vũ không cho là đúng nói. Ta thấy đệ đệ chính là được phúc tinh cao chiếu a, tranh đoạt một hồi không khéo bảo kiếm lại về tay ngươi a, đến lúc đó tỷ tỷ phải nhờ phước của đệ đệ rồi. Triệu Vô Cực lau mồ hôi nói. Tỷ tỷ đừng đùa, ta tạm thời không có ý gì với thanh kiếm này. Yên Vũ hơi thất vọng, nhưng nàng lại nói. Ta khuyến mãi cho đệ đệ một cái tin tức a, nghe nói Phong lão đầu trạch kiếm đã tới Túy Mộng Thành rồi. Triệu Vô Cực khó hiểu hỏi. Phong lão đầu trạch kiếm là ai? Ta không biết người này a. Yên Vũ nhìn hắn, thấy mặt Triệu Vô Cực ngu ngơ, nàng giải thích. Ở Túy Mộng Thành lần này không chỉ có viên nguyệt kiếm tranh kiếm sự kiện mà thôi, còn có đỉnh phong cảnh viên mãn cao thủ trạch kiếm hay còn được mọi người gọi là trạch kiếm Phong lão đầu cũng tới đây. Đương nhiên đây là tin tức không rõ ràng lắm, độ chính xác cũng không cao. Gần nhất ta nghe được phong thanh bên ngoài nói trạch kiếm cũng đã tới Túy Mộng Thành không biết là thật hay không. Trạch kiếm chính là giang hồ chí tôn đỉnh phong cảnh viên mãn cao thủ, đệ đệ thật sự chưa từng nghe nói qua. Triệu Vô Cực lắc đầu, Yên Vũ tiếp tục giải thích. Trạch kiếm chính là đã đạt tới đỉnh phong viên mãn cảnh giới, tiếp theo chính là tam hoa tụ đỉnh, đột phá trở thành tu tiên giả. Tam hoa tụ đỉnh cảnh đã 300 năm không có ai làm được. Nếu hắn thành công quả thật là một cái phong hoa tuyệt đại nhân vật đáng tiếc vẫn là thất bại. Thiên tài năm nào cũng có, cao thủ trên giang hồ cũng không thiếu, nhưng 300 năm không có người tam hoa tụ đỉnh thành công quả thật chính là bằng chứng rõ ràng nhất cho sự khó khăn của việc này. Lấy phong lão đầu tu vi, hắn đã tới đột phá cảnh giới cuối cùng một bước, nhưng vẫn là thất bại trong gang tấc. Sau đó hắn liền bị điên rồi. Một cái đỉnh phong viên mãn cao thủ đột phá thất bại cứ thế bị điên. Ở trên giang hồ bắt đầu không mục đích đi lại, hắn giống như là một cái phong lão đầu tử làm ăn mày đi từ thành trì này qua thành trì khác, không người nào rõ ràng hắn rốt cục ở đâu. Nhưng sau đó một sự việc khiến mọi người vốn thương tiếc cho cái này lão đầu tử lại bắt đầu chú ý tới hắn. Mặc dù bị điên, nhưng đỉnh phong cảnh cường giả cũng không phải là cơm khô, nội công của hắn vốn đã lô hỏa thuần thanh, ở trong người luôn tự động vận chuyển. Hắn tuy điên, nhưng nội công không những không giảm ngược lại theo thời gian còn càng ngày càng tăng cường. Trước đây cứ 5 năm hăng lại tỉnh lại một lần, bởi vì nội công tới cực hạn, hắn không thể đột phá nên bắt đầu tìm người khác truyền công. Những người này được đỉnh phong cao thủ 5 năm công lực truyền công đương nhiên là nội lực tiến nhanh, sau đó bọn hắn đều rất giống nhau gặp được kinh người kỳ ngộ. Nói tới đây, Yên Vũ dừng một chút, mỉm cười nhìn Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực mắt sáng lên, trên giang hồ còn có chỗ tốt này. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện.org Chương 177, hình người di động kỳ ngộ hay là đại họa? Một cái đỉnh phong viên mãn cao thủ cho dù chỉ là 5 năm công lực, nếu quán chú vào một cái tam lưu cao thủ cũng đủ hắn nhảy một nhảy tới nhị lưu gần như đỉnh phong cảnh giới, có thể thấy được đỉnh phong cảnh nội lực so với tam lưu, nhị lưu khác biệt lớn như thế nào. Đây quả thật là thiên đại kỳ ngộ, chỗ tốt lớn như vậy không nói lại còn tặng thêm lập tức gặp được kỳ ngộ, phong lão đầu tử này chẳng phải là một cái máy phát kỳ ngộ di động sao? Triệu Vô Cực khó hiểu hỏi. Vậy sao mọi người không đi theo hắn chờ hắn thanh tỉnh lại tìm kỳ ngộ? Đây chính là chỗ quan trọng a, Yên Vũ mỉm cười tiếp tục nói. Cũng không biết là ai phát hiện ra cái này sau đó công bố đi ra, đám người này bắt đầu điên cuồng tìm kiếm phong lão đầu, đương nhiên nhiều người như vậy tìm kiếm, tung tích của hắn cũng nhanh chóng bại lộ. Lão đầu tử này lúc trước chính là 5 năm một lần truyền công, không ngờ sau đó rút ngắn lại còn 4 năm, tiếp theo chính là 3 năm, càng ngày càng ngắn. Chứng tỏ hắn nội công càng ngày càng thâm sâu khó dò. Người được hắn truyền công đúng thật là lập tức gặp được kỳ ngộ, một cái đầu tiên người chính là đi vào rừng gấp được linh quả, chỉ cần ăn cái này linh quả sợ rằng hắn nội công lại lần thứ hai nhảy vọt tiến thẳng tới nhất lưu lâu năm cao thủ. Nhưng hắn vừa hái linh quả xuống, đám người bám theo còn chưa kịp ra tay lập tức phát hiện một cái điểu loại yêu thú xà xuống đánh chết hắn cướp đi linh quả. Người thứ hai thì chính là ở vách núi tìm được ngàn năm linh chi. Nhưng hắn còn chưa kịp vui mừng liền sẩy chân rơi xuống vách núi. Người thứ ba thì tìm được dị bảo, lại bị đám người theo dõi này giết người đoạt bảo, người đoạt được bảo sau đó cũng là tan cửa nát nhà. Còn rất nhiều người nữa, ta cũng lười kể. Có thể nói, kỳ ngộ thật sự là có, nhưng bọn hắn kết cục cũng vô cùng thê thảm a. Triệu Vô Cực sau sống lưng lạnh một cái này là cái rắm kỳ ngộ, một cái hỏa sát thân máy phát tự động có thể tự di chuyển tiết tấu a. Ai gặp hắn kỳ ngộ chính là xác định bản thân mệnh không còn dài, cho dù uống nước cũng có thể sặc chết, ngồi y một chỗ cũng có thể bị đá rơi trúng đầu mà chết tiết tấu a. Triệu Vô Cực hỏi. Phong lão đầu năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Yên Vũ không chắc lắm nói. Hơn trăm đi, nhưng trông hắn vẫn rất khỏe mạnh a. Triệu Vô Cực hít sâu một hơi, tên này lão đầu vậy mà đã hơn trăm tuổi vẫn còn sống, suốt ngày ăn sương uống gió làm ăn mày điên khắp nơi còn có thể khỏe mạnh như vậy, có thể thấy được hắn nội công là cỡ nào ghê gớm kinh người, tuổi trẻ chắc chắn gặp qua không ít kỳ ngộ. Nếu không ăn nhầm cái gì linh quả linh vật có thể sống được lâu như thế, đánh chết Triệu Vô Cực cũng không tin. Đương nhiên mỗi người đều có kỳ ngộ của riêng mình, một cái cao thủ không phải cứ thế tu luyện mà lên, hắn cũng cần có bản thân kỳ ngộ nữa. Triệu Vô Cực sợ hãi hỏi. Tỷ tỷ, cái này là cái quái quỷ gì kỳ ngộ, là đại họa lâm đầu a. Yên Vũ cười đến nhánh hoa run rẩy, trước ngực sóng cả chập trùng nói. Ta nói với đệ cái này đương nhiên là muốn đệ đi thử một phen a, ta nhìn đám người kia chính là mệnh không đủ cứng, chạy không đủ nhanh mà thôi. Lấy đệ đệ mệnh cứng như vậy chắc hẳn là có thể tiêu hóa được cái này kỳ ngộ a. Triệu Vô Cực gật đầu, kỳ ngộ ở trước mặt có thể bỏ qua sao? Cùng lắm đoạt lấy xong chạy là được chứ gì. Yên Vũ nói cũng không phải không có lý a. Nhưng mà. Triệu Vô Cực lắc đầu, thứ cho kẻ bất tài. Hỏi hắn có sợ hay không? Đương nhiên là sợ a. Không thấy bao nhiêu cao tiền bối dùng tính mạng chứng minh tên phong lão đầu này là một cái máy phát tai họa đi động sao? Còn muốn đi tìm chết. Triệu Vô Cực nếu gặp, hắn lập tức tránh xa vạn dặm. Triệu Vô Cực thở dài nói. Được rồi, hôm nay ta đã tìm hiểu xong thứ ta muốn. Yên Vũ có chút mất mát nói. Đệ đệ lập tức phải đi sao? Triệu Vô Cực khó hiểu hỏi. Tỷ tỷ có việc gì sao? Yên Vũ thở dài nói. Ở quanh ta đều là một đám máu lạnh sát thủ, nhìn nhiều cũng chán a. Ở trong căn phòng lạnh lẽo này xử lý sự vụ cùng khiến ta phát chán, thỉnh thoảng mới gặp được đệ đệ muốn tâm sự một chút mà thôi. Triệu Vô Cực nghĩ, đối phương nói quả thật không sai chút nào. Người nào cũng đều có lúc buồn bực, huống chi nữ nhân đám này thích suy nghĩ lung tung người. Nàng ở đây làm việc sợ rằng cũng rất bí bách ca, đáng tiếc Triệu Vô Cực cùng nàng đều có mỗi người việc riêng, không thể cùng nhau dạo chơi giang hồ được. Triệu Vô Cực nói, tỷ tỷ làm đường chủ, trừ khi tỷ tỷ không làm đường chủ nữa, ta mới có thể cùng tỷ tỷ dạo chơi trên giang hồ, tỷ tỷ nỡ lòng bỏ vị trí này sao? Vị trí tỷ tỷ mất bao nhiêu công sức mới có thể ngồi lên? Yên Vũ nhíu mày, nàng vốn là cô nhi, có được vị trí ngày hôm nay đã phải bỏ ra không ít đau khổ, máu cùng nước mắt. Nói nàng bỏ đi, là chuyện không thể nào. Triệu Vô Cực tiếp tục nói. Vậy nên ta không thể giúp gì hơn cho tỷ tỷ, chỉ có thể thường xuyên tới đây hơn một chút, cùng tỷ tỷ trò chuyện mà thôi. Hắn lấy ra một bình nước hoa, cầm lấy tay Yên Vũ. Yên Vũ thấy hắn hành động, theo bản năng hơi rụt tay lại, dù sao nam nữ ở thế giới này vẫn là thụ thụ bất thân, rất bảo thủ loại kia. Nhưng sau đó nàng giống như nghĩ cái gì, không hề rụt tay lại nữa. Triệu Vô Cực cũng không hề quá đà, hắn chỉ là cầm lấy cổ tay nàng, cách nàng da thịt còn một lớp áo, đặt chai nước hoa vào bàn tay nàng nói. Đây là của đệ tự là một loại nước hoa, công dụng của nó là dưỡng da giúp da thịt của tỷ luôn căng miệng, bên trong còn có mùi thơm hoa hồng. Có thể khiến cho tỷ tỷ thơm nát cả ngày. Dùng chỉ cần liều lượng cực nhỏ là được, nếu không mùi sẽ quá nồng. Cách dùng tỷ tỷ chỉ cần ấn xuống đầu nút là được. Triệu Vô Cực chỉ đầu phun sương, dù sao cái này ở thế giới này vẫn là xa lạ. Yên Vũ nói. Đệ đệ tự làm sao? Ta là người đầu tiên được thử sao? Triệu Vô Cực gật đầu nói. Đúng vậy. Yên Vũ giống như rất vui vẻ, nàng nói. Đệ đệ làm mẫu một lần cho ta xem a. Triệu Vô Cực gật đầu, hắn cầm lấy bình nước hoa, kéo ra áo trên cổ tay của nàng, nhẹ nhàng xịt lên. Mùi thơm từ nước hoa lập tức phiêu đãng khắp phòng, mùi nhẹ mà không gắt, lại có lẫn vào thảo dược mùi vị, vừa ngửi khiến người ta thần thanh khí sảng cảm giác vui sướng vô cùng. Thật thơm. Yên Vũ mắt sáng lên, nàng cũng rất ít sử dụng phấn son, dù sao cả ngày ở sát thủ công hội cũng không quá nhiều gặp người, bản thân cũng là đại mỹ nữ, không cần quá trang điểm gì. Nhưng chỉ cần là có liên quan tới làm đẹp, nàng tất nhiên thích thú. Loại này nước hoa quả nhiên là thơm ngát, chỉ cần xịt nhẹ lên da là mùi hương có thể lưu lại thật lâu, nàng vô cùng thích thú ngửi ngửi, tuyệt vời. Triệu Vô Cực đưa chai nước hoa cho nàng nói. Nước hoa xịt một lần một ít là được, nhưng vị trí như cổ tay, nách, sau gáy chính là vị trí nên xịt vào sẽ khiến cho cả cơ thể của tỷ tỷ thơm tho cả ngày. Yên Vũ như là được bảo vật cẩn thận tỉ mỉ nâng niu lấy chai nước hoa được đựng trong hồng bảo thạch này, nàng mắt híp lại thành một đường cong nói. Vậy tỷ tỷ cảm ơn đệ đệ rồi a. Triệu Vô Cực gật đầu. Đệ đi trước, có thời gian sẽ thường xuyên tới thăm tỷ a, nếu cảm giác bí bách quá thì ra ngoài đi dạo một chút, biết đâu thấy được cái gì thú vị chuyện hay. Yên Vũ vẻ mặt hơi buồn, nàng lặng lẽ gật đầu. Triệu Vô Cực quay lưng rời đi, mỗi người đều có một công việc của mình cùng của mình trách nhiệm, hắn không thể làm gì hơn cho Yên Vũ, muốn thay đổi phải bắt đầu từ tự thân của nàng chứ không phải là hắn cưỡng ép nàng làm vậy. Trong lòng thở dài, Triệu Vô Cực âm thầm nói. Tỷ tỷ, hy vọng sau này ngươi sẽ được vui vẻ. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 178, Lôi Phong xuất hiện. Triệu Vô Cực rời đi sát thủ công hội, lần này hắn đi ra đám này sát thủ biết điều hơn rất nhiều. Chỉ cần biết tới danh tiếng của Triệu Vô Cực sẽ không tên sát thủ nào ngu ngốc đi treo chọc hắn làm gì. Triệu Vô Cực ở Hỏa Vân thành sát thủ công hội đại phát thần uy cũng không phải là việc gì bí mật, ở trong sát thủ vòng tròn bắt đầu lan truyền ra. Lần trước hắn chỉ là dùng ý cảnh dọa nạt một chút bọn họ mà thôi, bọn hắn biết Triệu Vô Cực còn một môn tuyệt kỹ tên là Sư Hống Công. Hắn ở sát thủ công hội một hống, đám người này tất cả đều phải dây quỳ, không có ngoại lệ. Ở đây đối phó được Triệu Vô Cực chỉ sợ rằng có mỗi đường chủ mà thôi, nhưng đường chủ giống như là người quen cũ của hắn a, nàng chắc chắn sẽ không cùng Triệu Vô Cực đánh lên tới. Triệu Vô Cực rời đi xóm nghèo, hướng quán trọ của mình quay trở lại, hắn lúc này muốn vuốt vuốt một phen đầu mình, xem tiếp theo nên làm cái gì. Đang đi, Triệu Vô Cực bỗng nhiên nghe tiếng mắng chửi. Lão gia chết tiệt, dám cản đường bổn thiếu gia, muốn chết sao? Bốp bốp bốp. Đánh chết hắn đi a. Đánh mạnh vào. Triệu Vô Cực nhìn lại, một nhóm hai cái thanh niên một cái tiểu thái muội đang đứng ở chỗ kia, bọn hắn ăn mặc đều là đồng phục, chắc là của cái nào đó gia tộc hoặc môn phái. Dưới chân một người thanh niên chính là một lão giả. Lão giả này ăn mặc rách rưới, thân hình gầy gò, hắn đang bị cái thanh niên này đè ra đất lấy chân dẫm đạp như là hắn đang đạp một con chó không hơn không kém vậy. Triệu Vô Cực trước giờ vốn không thích lo chuyện bao đồng, ở trên thế giới này mạnh được yếu thua chính là quy tắc, mọi người đều tuân theo quy tắc này hoạt động. Không có thực lực lại muốn lo chuyện bao đồng chính là tìm đường chết không khác gì nhau. Triệu Vô Cực lại không phải loại người này, hắn đang định quay người mặc kệ bỏ đi. Đúng lúc này, Triệu Vô Cực trong đầu lại hiện lên từ Tiểu Bạch cái kia Tiểu Bạch Kiểm khuôn mặt ấm ám mỉm cười nhìn hắn. Vô Cực, lần tới ta gặp lại muốn thấy ngươi là một cái thiếu hiệp. Hắn nhớ, từ Tiểu Bạch trước khi đi là nói như thế với hắn a, Triệu Vô Cực trước giờ rất giỏi diệt tộc người khác, nhưng hành hiệp trượng nghĩa làm lôi phong cái gì hắn chưa thử qua, bởi vậy hắn đối với việc này cũng rất lạ lẫm. Nhưng từ Tiểu Bạch nói như vậy, hắn cũng không thể bỏ mặc không làm a, dù sao từ Tiểu Bạch muốn hắn cố gắng thủ làm thiếu hiệp một lần trong đời đây. Triệu Vô Cực đang định quay người bỏ đi lập tức quay người lại rống to. Không biết kính lão đắc thọ sao, cho dù người ta là một cái ăn mày các ngươi cũng không cần đánh đập tàn nhẫn như vậy đi. Ăn mặc sang trọng là con cái danh môn, sao lại hành động như đám côn đồ đầu đường xó chợ thế? Triệu Vô Cực một rống, ở xung quanh đám người lập tức chú ý tới bên này tình huống, một cái lão giả bán bánh bao quen thuộc vô cùng nói. Mau xem, lại có thiếu niên muốn hành hiệp trưởng nghĩa, đã lâu không thấy cảnh này a. Một cái lão bà bán mì tiếp lời. Thật đúng là đã lâu a, chỉ có đám này thanh niên nhân trong lòng mang theo nhiệt huyết mới ở trên giang hồ hành hiệp trượng nghĩa, đám người kia lão điểu đều là mắt nhắm tai ngơ như là kẻ máu lạnh vậy a. Giang hồ chính là cần những người như vậy thanh niên tới duy trì chính nghĩa bảo vệ kẻ yếu. Lão giả bán bánh bao lại hỏi. Lần trước thanh niên nhân kia kết cục thế nào nhỉ, ta trí nhớ kém quên mất rồi. Là bà nói. Lão Vương. Ngươi lại quên rồi sao? Thanh niên kia bị người ta đánh thành chó chết nằm rạp trên mặt đất chứ sao? Sát vách à nhầm, sát quầy lão Vương lập tức vỗ đầu nói. Đúng a, đáng tiếc trượng nghĩa không được thực thi, thanh niên kia thật thảm. Một cái quầy kế lão giả nói. Còn có cái trước nửa thiếu niên cũng ở chỗ này hành hiệp trượng nghĩa, sau đó bị người ta lột sạch đồ đánh một trận, hạ tràng so với hắn còn thê thảm a. Lão bà lập tức lên tiếng nói. Ở chỗ khác hành hiệp trượng nghĩa nghe tiếng rất tốt, rất dễ dàng, sao ở chỗ chúng ta hành hiệp trượng nghĩa đều là người bị đánh cho không chịu nổi a. Túy Mộng Thành chúng ta rốt cuộc là có cái gì ta? Triệu Vô Cực nghe xong mặt lập tức tái mét. Cái gì bị đánh thành chó chết? Cái gì bị lột đồ còn bị đánh một trận? Cái gì không thể hành hiệp trượng nghĩa? Lần đầu tiên làm việc tốt đã khó thế sao? Triệu Vô Cực cảm giác mình là mở ra thiếu hiệp con đường ở địa ngục cấp độ khó. Hoặc là hắn rống một tiếng vừa rồi sai cách, sai tư thế. Triệu Vô Cực vuốt cằm suy nghĩ, chẳng lẽ nên làm lại, rống to một lần, đổi cái khác tư thế. Hắn đang suy nghĩ, bên kia lập tức truyền tới một giọng nam âm dương quái khí nói. Tiểu tử, ngươi là ai? Mới tới Túy Mộng Thành sao? Không biết ta là ai? Triệu Vô Cực lắc đầu nói. Hắn cẩn thận hỏi. Các hạ là ai? Tên kia thiếu niên mặt vĩnh lên trời nói. Ta chính là Kiến Gia Thiên Tài, Kiến Đức. 18 tuổi nhị lưu đỉnh phong, thế nào tiểu tử, sợ chưa? Ngươi dám chọc Kiến Gia chúng ta sao? Triệu Vô Cực nghi ngờ hỏi. Ngũ đại gia tộc Kiến Gia sao? Tên kia thiếu niên nói. Đúng vậy, biết ta là người Kiến Gia còn muốn quản chuyện bao đồng sao? Hung hồn mau cút, lão tử tha cho ngươi một mạng. Triệu Vô Cực thở ra một hơi, 18 tuổi nhị lưu đỉnh phong ở một số chỗ cũng xem như là thiên tài, nhưng trong mắt hắn so một cái đinh cũng không khác gì nhau, Triệu Vô Cực thở ra một hơi nói. Ta còn tưởng ngươi họ Thiên đây. Tên kia Kiến Đức nghi ngờ, Quý Mộng Thành không có cái nào đại gia tộc họ Thiên a. Hắn hỏi. Thiên nào cơ? Triệu Vô Cực khinh bỉ nói. Chính là Thiên Vương lão tử a. Kiến Đức giận tím mặt, tên nhóc con này là đang mỉa mai hắn nói hắn tự đại sao? Sao hắn dám? Ở Túy Mộng Thành nhục nhã Kiến Gia, đây đúng là tìm đường chết tiết tấu a. Kiến Đức tức giận rống. Cùng ta lên, đem tên tiểu tử này đánh thành chó chết cho ta, sau đó lột đồ treo lên. Đi cùng hắn một cái thiếu niên thiếu nữ lập tức vận lên nội công nhanh chóng lao tới, Triệu Vô Cực cảm nhận một chút hai người thực lực, là nhị lưu chưa tới đỉnh phong. Bọn hắn xông lại tốc độ so với Triệu Vô Cực quá chậm, có thể thấy được khinh công tu luyện không ra sao, nội công cũng không thuần túy, cắn đan dược quá nhiều. Ba người khí thế hung hăng vô cùng lao tới, Triệu Vô Cực cũng chẳng thèm bày ra cái gì phòng thủ động tác, như là bị sợ hãi đứng yên tại đó. Kiến Đức thấy vậy trong lòng cười thầm, tiểu tử chỉ có chút bản lĩnh đó cũng dám lo chuyện bao đồng. Mới thế mà đã sợ không nhúc nhích nổi sao? Ở xung quanh mọi người lập tức tiết giận thở dài nói. A à, đáng tiếc thiếu niên muốn làm anh hùng A, lại một cái bị đánh thảm. Túy Mộng Thành chúng ta hành hiệp trượng nghĩa chả lẽ khó như vậy sao? Bao nhiêu thiếu niên ở đây bị đánh rồi A, thế này còn ai dám tới đây hành hiệp trượng nghĩa? Tiểu tử, đánh không lại chạy nhanh nha, ở đó ngốc làm gì? Bên ngoài đám bác gái tranh thủ gọi to, Triệu Vô Cực vẫn là trân trân đứng đấy. Ba người rất nhanh liền tiếp cận Triệu Vô Cực, hai cái nam nhân xuất quyền, nữ nhân xuất chưởng. Ba người chia ba vị trí tấn công Triệu Vô Cực. Đép! Đép! Đép! Ba cái tát tay thanh thúy vang lên, mọi người tiếng gọi giống như là bị bóp chặt cổ im lặng, ba người Kiến Gia vừa lao vào lập tức như là diều đứt dây bay ngược mà ra, rơi xuống đường cái phun ra ba ngụm máu tươi. Cả ba người lập tức ôm mặt, bên má phải bọn hắn lập tức đỏ ửng lên, sưng vù. Nữ nhân kia bị Triệu Vô Cực một cái đánh mặt lập tức ở hiện trường nước mắt lưng tròng, muốn khóc lên. Kiến Đức ngồi dậy, hắn cảm thấy vô cùng nhục nhã. Nếu Triệu Vô Cực đánh bại hắn thì thôi đi, đằng này hắn lại đánh mặt, sử dụng phương pháp như vậy đi nhục nhã hắn, hắn sau này ở Kiến Gia sao dám nhìn mặt mọi người, ở Túy Mộng Thành chắc chắn phải nhận không ít chê cười. Bảo hắn làm sao làm người a? Trong lòng vô cùng phẫn nộ, hắn dùng ánh mắt như là gặp thù giết cha đoạt thê nhìn Triệu Vô Cực nói. Có giỏi báo ra danh tính, ở Túy Mộng Thành động vào Kiến Gia, ngươi chết chắc rồi. Triệu Vô Cực lạnh nhạt nói. Tại hạ được giang hồ thân thiết đặt danh hiệu thấy việc nghĩa hăng hái làm, cặp bất bình một tiếng rống tên gọi hai chữ lôi phong. Phi. Nhổ ra một mụn máu, Kiến Đức tức giận nói. Còn lôi phong, ngươi cho rằng ta là trẻ lên ba sao? Triệu Vô Cực gật đầu nói. Được rồi, tại hạ là Triệu Vô Cực. Hệ thống Đi Lạc Tu Tiên Ký. Audio truyện.org. Chương 179, Vô Cực, ta muốn ngươi là một cái thiếu hiệp. Kiến Đức thua nhưng không sợ, Phách Lối khí diễm trong nháy mắt nguội xuống, hắn sợ hãi đứng lên, kéo hai đồng bạn của mình đứng dậy, tuy mặt sưng vù nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười nói. Là hiểu nhầm, Triệu huynh chớ xem là thật, tại hạ xin cáo từ trước. Nói xong hắn lập tức kéo hai người đồng bạn của mình chạy như bay, có thể nói nhất kỵ tuyệt trần. Nói đùa cái gì, hung danh lan xa tiểu ác ma Triệu Vô Cực, biệt tài diệt tộc có thể đi thi phần thi tài năng không phải là nói chơi, trêu chọc hắn nhất lưu cảnh giới cao thủ không cẩn thận cũng phải quỳ chứ đừng đùa. Tiềm Long bản người thứ tư, hắn một cái kiến gia tiểu thiên tài sao dám ở trước mặt Triệu Vô Cực nhảy nhót, không cẩn thận còn rước cho kiến gia đại họa. Triệu Vô Cực nhìn đối phương ba người chạy xa, hắn lắc đầu nói. Tên là Kiến Đức mà không có chút đức nào a. À. Triệu Vô Cực đi tới đỡ lên lão giả này, vừa cầm vào tay đối phương hắn cảm giác khác thường một chút. Đối phương tuy già nhưng xương cốt rất cứng cỏi a, lão giả này tuy gầy còm nhưng được Triệu Vô Cực đỡ dậy hành động vẫn rất phối hợp, hắn chỉ ngồi ở đó ngơ ngác một chút, giống như đang tự hỏi mình vừa rồi là làm sao, tự nhiên sao lại bị đánh a. Triệu Vô Cực cũng cảm thấy đối phương có chút đáng thương, kề thế này sợ rằng đã rất lâu không ăn uống, hắn đi tới bên kia sát quầy lão Vương mua 5 cái bánh bao cùng một ít sữa đậu nành đưa tới cho lão ăn mày. Triệu Vô Cực nói. Lão gia gia, ngươi ăn chút gì đi. Có phải bị đói rất lâu rồi không? Lão giả này thấy thức ăn lập tức vồ vập lấy ăn uống, Triệu Vô Cực chỉ có thể nói hắn ăn từ từ thôi kẻo nghẹn, sau đó đưa sữa đậu nành cho hắn uống. Bên kia lão Vương giơ ngón tay cái ra khen. Triệu công tử quả là thiếu niên anh hùng, lão Vương ta bái phục a, ở chỗ chúng ta đây rất nhiều thiếu hiệp đã tới hành hiệp qua, nhưng đều bị đánh rất thảm. Chỉ có ngươi là đánh ngược lại được đám gia tộc con em này. Một bên hắn đại thím nhanh mồm nhanh miệng giọng chanh chua nói. Đúng đúng đúng, ở Túy Mộng Thành các đại gia tộc con em võ công đều khá là cao, các thiếu hiệp mới tới đây đều khó mà có thể hành hiệp trượng nghĩa dương cao công lý, bởi vậy không khí ở đây vô cùng u ám a. Bên cạnh lão giả cũng nói. Ta nghe nói cái gì tiểu ác ma danh xưng, Triệu công tử quả là người hiệp nghĩa, đám người kia quả thật nói bừa. Nếu có ai dám tới đây nói ngươi là tiểu ác ma, Triệu thiếu hiệp yên tâm, ta nhất định sẽ giúp ngươi sửa lại bọn hắn. Triệu Vô Cực đầu đầy mồ hôi nhìn đám người ở xung quanh ca tụng hắn, hắn có chút không quen chút nào, vội vàng nói. Đa tạ mọi người, ta vô cùng cảm kích thành ý của mọi người a. Hắn xưa nay vốn chỉ quen giết người, mấy khi được mọi người tuyên dương thổi phồng như vậy, bởi vậy vô cùng không quen thuộc a. Lúc này Triệu Vô Cực bỗng nhiên trong lòng cảnh báo kéo vang lên. Linh cảm nói cho hắn biết, hắn đã bị một cái cao thủ tiếp cận. Triệu Vô Cực trong lòng trầm xuống, trong đầu suy nghĩ nhanh chóng di chuyển. Là ám sát sao? Kiến gia cho dù muốn trả thù cũng không thể nhanh như thế đi. Là cái nào gia tộc muốn giết ta? Chẳng lẽ là từ Hỏa Vân Thành theo tới? Không đúng, Hỏa Vân Thành ta không còn dây mơ rễ má gì, sao bọn hắn có thể đuổi mãi không buông được? Vậy là Túy Mộng Thành, nhưng ta chỉ đắc tội kiến gia a. Mà kiến gia không thể nhanh như vậy có cao thủ tới đây được chứ. Đối phương là ai mà có thể tiếp cận ta mà ta cũng không hề biết gì. Sao có thể có chuyện đó được. Triệu Vô Cực mồ hôi lạnh chảy ròng, hắn từ từ quay mặt lại, đối diện với hắn cũng không có bất kỳ cái gì cao thủ, cũng không có bất kỳ vũ khí đang chĩa vào hắn. Lão giả lúc nãy trong mắt lúc này mờ mịt vẻ đã rút đi, hắn trong ánh mắt như là ẩn chứa tinh thần già mà không đục, vô cùng sáng ngời nhìn Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực cảm giác không đúng, hắn sợ hãi hỏi. Tiền bối, ngươi là ai? Tại sao phải giả vờ làm ăn mày a? Ta không đắc tội ngươi đúng không? Đối phương gật đầu nói. Ngươi là một cái rất tốt thanh niên, biết hành hiệp trượng nghĩa, giúp đỡ người nghèo khó. Hơn nữa còn cho lão phu ăn bánh bao đỡ đói, lão phu rất cảm động. Thiếu niên, cơ duyên của ngươi tới rồi. Triệu Vô Cực lúc đầu hơi nghi hoặc. Nhưng vừa nghe tới hai chữ cơ duyên trong lòng hắn lập tức thắt chặt lại. Nếu nói tới cơ duyên, Triệu Vô Cực không thể nghi ngờ nghĩ ngay tới Yên Vũ vừa nói cùng hắn, Túy Mộng Thành hình như là xuất hiện phong lão đầu Trạch Kiếm. Đỉnh phong viên mãn cao thủ, Trạch Kiếm. Hình người di động máy phát tai họa Trạch Kiếm. Triệu Vô Cực ánh mắt co rút lại giật giật mấy cái, hăng hoảng sợ la to. Ta không muốn cơ duyên, ta không muốn. Dưới chân thủy thượng phiêu thân pháp phát động. Ngũ quỷ mật tịch cùng toàn lực triển khai nội công điên cùng vận chuyển. Triệu Vô Cực như là một cái tàn ảnh lập tức đứng phắt dậy muốn nhảy ra xa. Nhưng Trạch Kiếm so với hắn còn nhanh, lão giả này không biết từ lúc nào đã đứng lên, đang dùng một đôi mắt sáng ngời nhìn hắn. Triệu Vô Cực lòng như chìm xuống đáy biển, ngũ quỷ mật tịch bí chiêu phát động mà ra, hắn từ một cái Triệu Vô Cực lập tức phân thành bốn cái Triệu Vô Cực hướng bốn phương lao đi. Trạch Kiếm trong ánh mắt hiện lên một tia thưởng thức nói. A, à, thân pháp không tệ, là ngũ quỷ mật tịch cùng thủy thượng phiêu thân pháp sao? Đã lâu không được thấy hai môn thất truyền tuyệt kỹ này, tiểu tử này quả thật rất không tệ. Hắn tay phải nhanh như là thiểm điện vung ra, Triệu Vô Cực vừa muốn từ bên người hắn thoát đi lập tức cảm giác được vai mình như là bị một cái kìm sắt giữ chặt, đối phương mã bộ công quả thật so với hắn còn ghê gớm mấy lần, vững như là núi Thái Sơn, Triệu Vô Cực ánh mắt lập tức đỏ lên, hắn rống to một tiếng muốn dùng mang lực thoát đi. Cho dù là cao thủ cũng không thể chống lại tuổi tác tàn phá, hắn là thanh niên nhân lại từ nhỏ luyện thể, Triệu Vô Cực không tin lão già này có thể dùng mang lực đấu lại hắn. Trạch Kiếm ồ lên một tiếng nói. Sức mạnh còn không tệ nha, chả lẽ có liên quan tới đám kia lừa đầu trọc. Tiểu tử, võ công của ngươi học thật tạp, ngươi rốt cục là người của môn phái nào? Triệu Vô Cực mang lực quá mạnh mẽ khiến Trạch Kiếm cũng không thể dễ dàng đối phó với hắn như vậy, trên tay cương khí hiện lên, hắn lập tức giữ chặt Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực cảm giác vô cùng tuyệt vọng hét to. Tiền bối, Triệu Vô Cực vô đức vô năng, trên có mẹ già 80 tuổi dưới có con nhỏ còn đang trong tã. Ngươi đừng truyền công cho ta. Sở Phi Huyền nếu biết Triệu Vô Cực nói như vậy chỉ sợ một bàn tay quất chết hắn mắng to. Nói láo, lão nương đã hơn 100 tuổi nhưng chưa già, ngươi nhìn ta giống già ở chỗ nào? Triệu Vô Cực biết rõ hắn cân lượng, hắn cũng không có lão gia gia cứu mạng, cũng không có hệ thống gia thân, nếu gặp được tai họa chỉ sợ là lành ít dữ nhiều, không có bất kỳ cơ hội lật bàn nào. Kỳ ngộ ai cũng muốn, nhưng hắn không thể nhận cái kỳ ngộ này a. Triệu Vô Cực một mặt tuyệt vọng, nhưng Trạch Kiếm là không buông tha nói. Đã chậm, thiếu niên, ta nhìn trúng ngươi rồi. Nói xong, hắn phi thân mà lên, một tay chuyển từ nắm vai Triệu Vô Cực đột nhiên chuyển qua nắm vào huyệt bách hội của hắn, đây chính là truyền công tư thế chính xác. Triệu Vô Cực tuyệt vọng, lần này thật sự chơi xong. Hắn trong lòng lúc này bỗng nhiên hiện lên hình ảnh của Từ Tiểu Bạch mỉm cười nhìn hắn nói. Vô Cực, lần tới gặp lại ta muốn người là một cái thiếu hiệp. Triệu Vô Cực lúc này vô cùng uất ức trống to. Tiểu Bạch, ngươi hại ta rồi, a. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện .org. Chương 180, phải chết. Triệu Vô Cực không thể ngờ, hắn vừa từ chỗ Yên Vũ biết được Trạch Kiếm cái tên này phong lão đầu tử tung tích, không ngờ bước ra khỏi cửa liền gặp. Yên Vũ cũng nói, đối phương tin tức không xác thực có thể là có cũng có thể là không. Triệu Vô Cực lập tức đụng phải rồi, hắn không biết nên mói mình may mắn hay xui xẻo nữa. Đối với giang hồ võ giả, được truyền công khiến nội công một đêm tiến nhanh quả là thiên đại cơ duyên, nhưng nếu người truyền công là Trạch Kiếm, bọn hắn chỉ có thể xin thứ cho kẻ bất tài, không dám nhận cái này cơ duyên. Cơ duyên cũng có mạng mới có thể dùng được a, không mạng thì cơ duyên có ích lợi gì. Triệu Vô Cực lúc này bị đối phương nắm chặt đầu, huyệt bách hội bị đối phương xung kích. Chuẩn bị đã thông tạo nên đường nối nội công để truyền công. Đúng lúc này, từ đằng xa lập tức có tiếng ồn ào truyền tới. Truyền công rồi, không uổng ta đi theo lão già này cả năm nay, cơ duyên sắp xuất hiện nhất định phải là của ta. Ngu ngốc, ngươi theo dõi hắn thì có ích gì, muốn tranh đoạt cơ duyên cũng cần có thực lực, chứ không phải tới trước tới sau là được a. Người tới chắc chắn đều sẽ là cao thủ, ngươi cảm giác cướp nổi sao? Đi theo hắn có ích lợi gì? Đúng là ngu ngốc. Tên Triệu Vô Cực hôm nay ở trước mặt bao người như thế bị truyền, công tin tức lan xa sợ rằng hắn trong thời gian tới hẳn là sẽ bị xem kỹ a. Đáng tiếc một cái thiên tài, còn là tiểu ác ma, sợ rằng ngày tháng của hắn không còn nhiều. Ha ha, dù sao bảo vật cũng sẽ sớm xuất hiện thôi, chúng ta Túy Mộng Thành võ giả lần này quả nhiên là may mắn vô cùng a. Bên ngoài đám người điên cuồng nghị luận, Triệu Vô Cực lại cảm giác bản thân bị đối phương dùng ánh mắt thương hại cùng hí kịch nhìn hắn khiến hắn khó chịu vô cùng. Bị truyền công liền chắc chắn phải chết sao? Hắn không tin. Triệu Vô Cực còn muốn trở thành cường giả, muốn có vợ đẹp con xinh a, sao có thể chết một cách lãng nhách như vậy? Hắn không sợ trời không sợ đất, có kỳ ngộ thì thế nào? Hắn không đi nhặt, ai muốn nhặt ai liền tới, để xem làm sao có thể giết chết được hắn. Triệu Vô Cực đang không cam lòng bỗng nhiên nghe tiếng Trạch Kiếm tấm tắc kỳ lạ nói. Kinh mạch toàn thông, tiểu tử ngươi thiên phú không tệ a, rốt cục là đến từ môn phái nào thế? Tu luyện võ công của các loại thế lực có địa bàn ở cách xa nhau như vậy, ta thật không nghĩ ra ngươi là từ cái nào thế lực xuất thân a. Triệu Vô Cực tức giận, ngươi còn có tâm tư nghĩ những thứ này? Kinh mạch toàn thông thì sao? Không phải là lão tử một tay đã thông sao? Ngồi đấy tấm tắc kỳ lạ có gì hay ho sao? Không thấy người ta đang xem ta như xí khỉ sao, không mau làm cho xong việc. Triệu Vô Cực tức giận nói. Ngươi! Hắn còn chưa kịp nói xong, đối phương nội công đã như là nước vỡ đê quán chú khắp người hắn, dọc theo kinh mạch đang không ngừng di chuyển về phía đan điền của hắn. Triệu Vô Cực cảm giác được, đối phương nội công thật tinh thuần, thuần khiết vô cùng, tuy không phải là nội công do hắn tu luyện ra, nhưng Triệu Vô Cực cảm giác được nội công đối phương như là trường hà liên miên bất tuyệt không dứt, mềm mại mà dũng mãnh, rất dễ dàng hấp thụ. Hắn có cảm giác, đối phương công pháp tu luyện sợ rằng cũng là một loại chuyên tu chữa trị nội thương công pháp, cùng hắn Tử Hà Bất Diệt Thần Công có bốn phần tương tự, bởi vậy hắn hấp thụ chuyển hóa dễ dàng vô cùng. Nhưng Triệu Vô Cực lúc này chợt tỉnh ra, hắn gặp rắc rối lớn. Hắn đã đạt tới nhị lưu đỉnh phong, bây giờ cho dù hấp thu thêm bao nhiêu nội công nữa cũng không thể đột phá. Với tình hình này chỉ có thể có hai trường hợp xảy ra, hắn đang điền căng nước mà chết hoặc hắn bắt buộc phải đột phá tới nhất lưu cảnh, như vậy Bất Diệt Kim Thân Quyết công sức tu luyện bấy lâu nay toàn phế, hắn phải tu luyện đơn thuần Tử Hà Thần Công mà thôi. Triệu Vô Cực không thể nào chấp nhận được kết quả này, hắn đi tới ngày hôm nay đã bỏ bao nhiêu công sức tu luyện Tử Hà Bất Diệt Thần Công a, sao có thể nói phế là phế. Phải lập tức nghĩ cách, nếu không hắn chết chắc a. Triệu Vô Cực lông mày nhíu chặt vào một chỗ, vô cùng lo lắng. Trong đầu hắn suy nghĩ nhanh chóng di chuyển, phải làm sao? Phải làm sao mới có thể vượt qua kiếp nạn này a? Đây chính là hạ tràng thê thảm mà Yên Vũ nói tới sao? Triệu Vô Cực đã bắt đầu cảm giác được, đối phương chính là một cái hình người di động máy phát ra tai họa a. Đúng rồi. Triệu Vô Cực trong đầu linh quang lóe lên, không phải hắn là đang thừa thải nội công sao? Vậy thì tôi cốt a. Hắn chính là cần tôi cốt để có thể đột phá tới nhất lưu cảnh, mượn nhờ lão gia hỏa này nội công áp đỉnh, hắn mạnh mẽ tôi cốt, còn hơn là bị bạo thể hoặc bị phế đi Bất Diệt Kim Thân Quyết a. Nghĩ liền làm, Triệu Vô Cực nhanh chóng vận chuyển Tử Hà Bất Diệt Thần Công, bắt đầu ở trong cơ thể hắn đoạt lại quyền chủ động vận công. Trạch Kiếm đang truyền công bỗng nhiên mở mắt ra, trong lòng hắn lẩm bẩm, thú vị, một cái vô cùng thú vị thiếu niên, lại dám ở lúc này tranh đoạt quyền khống chế nội công với ta. Trước đây đám kia thiếu niên đều là như mèo con ngoan ngoãn để ta chủ đạo vận công, không dám làm cái gì yêu thiêu thân, sợ xảy ra vấn đề. Tên này lại dám chủ động đứng ra giành quyền vận công, quả thật rất tự tin a. Tốt, dù sao nếu chết cũng là ngươi để ta xem ngươi muốn làm gì. Trạch Kiếm buông lỏng ra luồng nội lực, Triệu Vô Cực nhanh chóng nắm lấy chủ động vận chuyển nội công của đối phương tiến hành chuyển hóa, Trạch Kiếm chỉ cần chuyên tâm đưa nội công vào là được rồi. Tử Hà Bất Diệt Thần Công chuyển hóa nội lực vô cùng nhanh chóng, Trạch Kiếm ngạc nhiên phát hiện ra, đối phương cho dù cảnh giới thấp hơn hắn, nhưng nội công vô cùng thuần khiết, tâm pháp tu luyện cũng cực kỳ cao minh không thua kém gì hắn, nội công của hắn vừa đi vào người đối phương lập tức bị đồng hóa không còn một mảnh. Hắn ánh mắt sáng lên. Thiên tài, quả nhiên là trăm năm khó gặp thiên tài a, đáng tiếc ta truyền công xong lập tức sẽ thần trí không rõ ràng, nếu không nhất định phải nhận hắn làm đệ tử. Trong lòng thở dài đáng tiếc vô cùng, Trạch Kiếm cảm giác một cái thiên tài đệ tử vừa ở trước mặt mình bay qua, càng bay càng xa, hắn đã không có cơ hội gì. Tập trung lại tinh thần, Trạch Kiếm bắt đầu nhanh chóng vận chuyển lên nội công, lần này hắn muốn nhân lúc còn tỉnh táo có thể truyền công được nhiều bao nhiêu tốt bấy nhiêu, coi như là giúp thiếu niên này một tay. Dù sao hắn cũng điên điên dại dại, sống ở trên đời chính là tốn thời gian, chờ đợi hắn không xa chính là cái chết. Không bằng giúp một chút thiếu niên này, đưa cho hắn một hồi tạo hóa. Nghĩ vậy, Trạch Kiếm tập trung tinh thần, cố gắng thủ vững tâm thần, bắt đầu chuyên tâm truyền công. Triệu Vô Cực ở bên dưới tuy chuyển hóa nội lực rất nhanh chóng, nhưng việc này đối với cơ thể hắn cùng kinh mạch áp lực cực kỳ to lớn. Nếu không phải hắn kinh mạch so sánh người khác rộng rãi, từ nhỏ luyện thể khiến cơ thể mạnh mẽ, ý chí cũng đủ kiên định nói không chừng đã sớm không chịu nổi. Hắn cố gắng như vậy, tốc độ tôi cốt cũng là cực kỳ nhanh chóng bay lên. Cách đây không lâu hắn tôi cốt là 60 khối, chỉ còn 4 khối là có thể hoàn thành chi trên tôi cốt. Chỉ cần hoàn thành chi trên tôi cốt, sức mạnh của hắn sẽ phát triển lên một bước dài, không chỉ mang lực mà còn cả trảo công, chưởng pháp đều sẽ đạt được cực lớn gia cường, Triệu Vô Cực thật sự đạt tới cùng cảnh giới vô địch tình cảnh. Lúc này hắn tôi cốt tiến độ trong nháy mắt tăng cao. 61 khối, 62 khối, 63 khối. Còn một khối nữa, Triệu Vô Cực sẽ hoàn thành chi trên tôi cốt. 64 khối. Gầm. Trong miệng Triệu Vô Cực phát ra một tiếng gầm nhẹ, cả người thân trên như là nở ra một vòng, trong nháy mắt đó như là có cương khí ẩn hiện, nhưng cực nhanh liền biến mất. Triệu Vô Cực hoàn thành tôi cốt thân trên, nhưng nội công của Trạch Kiếm vẫn còn không ngừng không dứt truyền vào, hắn tiếp tục chuyên tâm đẩy mạnh tốc độ tôi cốt.